Chương 1011, Bất Hủ Đậu Online. Tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm vô cùng yếu ớt. Muốn là một tên người bình thường, là căn bản nghe không được. Nhưng Đậu Trường Sinh tin tưởng, nương theo lấy vân khí bị tiên thiên nhất khí bình thôn phệ, đạo này gào thảm thanh âm, tuyệt đối sẽ bị tất cả mọi người lắng nghe gặp. Bọn họ cả đám, cùng đi nhập cái này một ngôi đại điện bên trong, trước trước sau sau mới thời gian bao lâu. Liền thành công giảm bớt một viên. Đậu Trường Sinh bắt đầu cẩn thận hồi tưởng cái này một tiếng hét thảm. Nhờ vào đó phán đoán lấy chết đến cùng là ai. Thương tộc không có người đến đây, cho nên hết thảy ra 9 người, bỏ đi chính mình bên ngoài còn lại 8 người. 8 người này bên trong thực lực đều không yếu, trong khoảng thời gian ngắn liền bị chém giết, tại Đậu Trường Sinh xem ra cũng có vấn đề. Tiên thiên thần ma chiến đấu, không phải dễ dàng như vậy phân ra thắng bại, cho dù là đánh không lại, cũng có thể thành công thoát đi. Trừ phi là một tôn chí cường giả đối phổ thông tiên thiên thần ma xuất thủ, nhưng liền xem như dạng này giết người cũng khó khăn. Chí cường giả nhất định phải đánh lén mới có thể một lần hành động trọng thương đối thủ, mới có thể có tuyệt đối nắm chắc giết người. Mà có thể cùng một chỗ tiến vào đại điện người, Hồ Mang là Gia Luật Hồ Từ, Vũ tộc là Vũ Nhân Anh, Cự Nhân tộc là Hành Văn chờ một chút, cái này bất kỳ người nào thực lực đều không yếu, đều là một tôn cường đại chân quân, bọn họ đều có hy vọng đột phá trở thành chí cường giả. Cho nên xuất hiện loại tình huống thứ hai, cái kia chính là bị nhiều tên địch nhân vây giết. Chỉ là cái này một loại tình huống cũng không lớn, bởi vì cái này vân khí vô cùng đặc thù. Tầm mắt cùng cảm giác đều bị che đậy, người nào cũng không có nắm chắc liên hợp lại. Tiên đạo dư nghiệt. Đậu Trường Sinh sau cùng trong nội tâm sinh ra 4 chữ. Bây giờ bọn họ ở vào địch nhân địa bàn, địch nhân có thể mượn nhờ địa lợi, sau đó đem bọn họ chia cắt ra đến, sau đó lại cùng mà lên, trước hết giết một người, vu oan cho bọn hắn, châm ngòi lên bọn họ nội đấu. Đậu Trường Sinh đối với cái này một cái phán đoán rất tán thành, đương nhiên cũng không hề từ bỏ là nội bộ bọn họ người động thủ kết quả. Có thể nhanh chóng giết người. Gia Luật Hồ Từ cùng Đan Phượng đều làm được, bọn họ cái trước có thế đủ để gọi Trường Sinh Thiên, cái sau có Bất Hủ Thần Binh, đây là Đậu Trường Sinh biết đến, những người khác khả năng trong bóng tối cũng mang theo Bất Hủ Thần Binh tới, chỉ là không có bạo lộ ra. Cái này tính toán, nhìn như đơn giản mọi người, kỳ thực cũng không tốt gây, toàn bộ đều là sói đội lốt cừu. Một đầu cánh tay tráng kiện, cao dơ cao lên tiên thiên nhất khí bình, tiên thiên nhất khí bình rộng lớn bình miệng, giống như hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn vệ lấy tứ phương vân khí. Chen chúc hội tụ vân khí, không ngừng xoay tròn, giống như vòng xoáy khổng lồ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía nơi xa ra chuyện địa phương, dưới chân giống như mọc rễ, lại là không có tiến về, mà chính là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Gặp phải chuyện như vậy, tuyệt đối không thể lập tức chạy tới, bởi vì đi quá nhanh, như vậy rất dễ dàng bị hiểu lầm, đến sau cùng giải thích không thông, hết đường chối cãi. Nhất là chính mình dạng này chưa thể chữ đậm nét chất, rất dễ dàng phát động bị hiểu lầm cho rằng hung thủ nội dung cốt truyện. Đậu Trường Sinh sắc mặt tối đen, nghĩ đến mấy lần trước không minh bạch Vu Hãm vô duyên vô cớ liền bị cho rằng là hung thủ. Những người khác đi, chỉ là 50% tỷ lệ, mỗi bên một nửa mà thôi, chính mình đi tuyệt đối có 99% tỷ lệ, còn lại cái kia 1% tỷ lệ, là nhất định phải cho ngoài ý muốn khác một cái cơ hội. Đậu Trường Sinh bình tĩnh chờ đợi ước chừng 4-5 cái hô hấp thời gian, có thể rõ ràng trông thấy tứ phương vân khí, y nguyên cuồn cuộn hướng về chính mình vọt tới, liên tục không ngừng bị tiên thiên nhất khí bình thôn vệ, có thể chỗ này trong đại điện vân khí, vẫn chưa trông thấy giảm bớt chút nào. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn lấy dơ lên cao cao tiên thiên nhất khí bình, món này bảo vật có vấn đề. Nhìn như chỉ là tiên thiên tầng thứ, ước chừng tương đương với một kiện tiên thiên thần binh, bất quá đây không phải cái kia một loại dùng để chiến đấu pháp bảo cùng thần binh, chỉ là phụ trợ tác dụng, không cần nhận chủ, ai cũng có thể thôi động, dạng này có chỗ tốt, tự nhiên cũng là có chỗ xấu. Bất luận một cái nào thần binh, muốn là linh tính phù hợp cao, là có thể bạo loại, tiến hành cực điểm thăng hoa, có thể cái này tiên thiên nhất khí bình không được, không cách nào bạo phát là khiếm khuyết. Có thể tiên thiên nhất khí bình thắng ở ổn định. Nguyên bản Đậu Trường Sinh đối với tiên thiên nhất khí bình không có bao nhiêu chờ mong, có thể không ngăn nổi tự tại môn nhớ thương a. Tự tại môn cái này một cái thượng cổ ma tông, vậy mà không có tiêu vong tại trong lịch sử, mà chính là bảo vệ lưu lại truyền thừa, bây giờ bắt đầu sinh động, đã căn cứ lấy chính mình nhiều lần sử dụng tiên thiên nhất khí bình, biết tiên thiên nhất khí bình vị trí. Tiên thiên nhất khí bình liền xem như diệu dụng vô cùng, có thể đến cùng chỉ là một kiện tiên thiên bảo vật, tự tại môn có thể cùng Bồng Lai Thiên Tôn hợp tác. Cái này tất nhiên là có một tôn thượng cổ thiên tôn cùng bất hủ thần binh. Như là giới sưu tập đại lão, đột nhiên coi trọng một cái không đáng chú ý đồ sứ, trong lòng ngươi phạm không đáng dọc cô. Khẳng định sẽ cho rằng đồ sứ này bất phàm, không phải công nghệ hiện đại phẩm, mà chính là một kiện có mấy trăm năm lịch sử đồ cổ. Đậu Trường Sinh đã nhận vì tiên thiên nhất khí bình, chính là một kiện bất hủ thần binh trọng yếu bộ phận, hoặc là liên quan đến lấy tự tại môn một kiện đại sự, có thể làm cho bất hủ kim tiên nhớ thương, tuyệt đối là bất hủ tầng thứ chuyện trọng yếu. Hơn phân nửa cùng tăng cường thực lực có quan hệ. Không phải siêu thoát, thì là làm sao đánh vỡ một lần cực hạn, hoặc là khai mở một thời đại. Cụ thể Đậu Trường Sinh không nghĩ ra, nhưng tiên thiên nhất khí bình tuyệt đối là đồ tốt. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên tiên thiên nhất khí bình, nguyên bản món này bảo vật, tác dụng càng ngày càng ít, giờ phút này dự định sau khi trở về, mời mình tiện nghi muội muội nhìn xem. Thương Nguyên Ly người này giá trị cực cao, bỏ qua hắn hết thảy thân phận, Thương Nguyên Ly chính là chú binh tông sư. Đây là trong thiên hạ thiếu có nhân tài, chánh thức chú tạo qua bất hủ thần binh. Tiên thiên nhất khí bình vấn đề, tin tưởng Thương Nguyên Ly có thể cho mình một cái đáp án. Đậu Trường Sinh đây là vật tận kỳ dụng, muội muội là làm cái gì, không phải liền là dùng sao? Đậu Trường Sinh một đầu cánh tay tráng kiện, giờ phút này chậm rãi di động, một ngón tay đã cắm vào mình hốc mắt bên trong, một cổ nhói nhói truyền ra, Đậu Trường Sinh theo bản năng run rẩy lên. Cái này một cổ đau đớn, đau tận xương cốt, vô cùng đau. Sau một khắc, một con mắt đã bị Đậu Trường Sinh đào ra. Nhìn trong tay nhiễm lấy vết máu, tràn ngập lộng lẫy ánh mắt, cái này giống như bảo thạch đồng dạng sáng chói. Đậu Trường Sinh lật tay ở giữa đã thu hồi, mà thiếu thốn ánh mắt trong hốc mắt, giờ phút này đã lõm đi xuống, nhưng bất tử chi khu đã phát huy tác dụng, từng tia từng sợi tơ máu ngay tại diễn sinh, một con mắt ngay tại một lần nữa sinh trưởng. Đậu Trường Sinh chế trụ bất tử chi khu lực lượng, lõm đi xuống hốc mắt, không ngừng chảy lấy huyết dịch, theo Đậu Trường Sinh hai gò má chảy xuôi dưới, gương mặt tuấn mỹ nhiều vết máu về sau, lại có mất đi một con mắt hư không khung, giờ khắc này nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Giờ khắc này rốt cục có Diêm La tư thái, đủ để hù chết người. Đậu Trường Sinh tự mình trừ đi chính mình một con mắt về sau, sau đó lật tay ở giữa đem một con mắt, trực tiếp nhét vào hốc mắt bên trong, cái này thuần túy là đem ánh mắt xem như điện khí cắm vô là xài. Cái này bị Đậu Trường Sinh nhét vào hốc mắt bên trong ánh mắt, lại là cùng Đậu Trường Sinh không hợp nhau, hai người ở giữa phân biệt rõ ràng. Tựa như là một khối đá, bị Đậu Trường Sinh nhét vào trong hốc mắt một dạng, một cổ băng lãnh cảm giác không ngừng truyền ra, bắt đầu dọc theo Đậu Trường Sinh thần kinh, phản phất muốn đóng băng Đậu Trường Sinh tư duy. Bất tử chi khu, không tại áp chế. Đậu Trường Sinh hốc mắt trái có thể rõ ràng trông thấy, huyết nhục bắt đầu không ngừng diễn sinh. Đậu Trường Sinh trừ đi không ngừng ánh mắt, cũng có được một bộ phận huyết nhục, giờ phút này huyết nhục đã mọc ra, nương theo lấy, bất tử chi khu của lực lượng phát huy hiệu quả, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, thuộc về bất tử chi khu của lực lượng, ngay tại đè xuống cái này cự nhân chi nhãn. Chính mình cùng cự nhân chi nhãn chính là khác biệt cá thể, song phương phân biệt rõ ràng. Bất tử chi khu của lực lượng không ngừng hiện lên, muốn một lần nữa diễn sinh ra một con mắt. Có thể nguyên bản vị trí đã bị cự nhân chi nhãn chiếm cứ, thuộc tại ánh mắt của mình muốn xuất hiện, tất nhiên muốn đem cự nhân chi nhãn chen đi ra mới được. Cái này một loại tình huống xuất hiện, Đậu Trường Sinh đã dự liệu được. Cái này cự nhân chi nhãn cực kỳ đặc thù, chính là cự nhân tộc ánh mắt, có thể hết lần này tới lần khác lại là thần binh. Đây là một loại đặc thù thần binh, là vật sống, có thể hết lần này tới lần khác lại là bảo vật. Không cần nói cự nhân chi nhãn tình huống đặc biệt, liền xem như thay đổi cùng vì nhân tộc ánh mắt, cái này đều cần xứng đôi độ. Không phải móc ra một cái ánh mắt thay đổi là được. Đậu Trường Sinh lần này chỉ là thử một chút, đối với cự nhân chi nhãn sử dụng, cho tới nay đều là tương đối thô thiển, lần trước Đông Hải chi chiến, là trước mượn nhờ không động ấn cất cao đến bất hủ chiến lực, sau đó mới có thể trái lại áp chế cự nhân chi nhãn, điên cuồng nghiền ép cự nhân chi nhãn, thu hoạch được cự nhân chi nhãn lực lượng. Cái này một cái trình tự không thể loạn, trước tiên cần phải có thực lực mới được. Cho nên bây giờ cự nhân chi nhãn tại Đậu Trường Sinh trong tay, phát huy ra hiệu quả không phải quá lớn. Cho nên Đậu Trường Sinh ý tưởng đột phát, muốn là đem một con mắt đổi thành cự nhân chi nhãn, cái này nếu là có thể thành công, tuyệt đối có thể vận dụng cự nhân chi nhãn lực lượng, hoàn toàn phát huy không thực tế, có thể phát huy ra cự nhân chi nhãn đặc tính, tại phối hợp lấy chính mình 17 viên trấn Hải Châu, cũng có một bộ bất hủ vi năng. Hai người bắt đầu chồng chất lên nhau, lại một lần nữa đối mặt bất hủ chiến lực, Đậu Trường Sinh sẽ không mềm yếu như vậy bất lực, liền xem như đánh không thắng, cũng tuyệt đối thông dong rời đi. Chỉ cần Đậu Trường Sinh đem cực quan kính nắm giữ, như vậy mượn nhờ cực quan kính trái lại áp chế cự nhân chi nhãn, đến lúc đó bạo phát đi ra thực lực đem sẽ phi thường khủng bố. Thậm chí là làm tương lai Đậu xuất hiện về sau, cũng không tiếp tục là bạch bản, có hai kiện bất hủ thần binh nơi tay, chân chính chiến lực cực hạn, Đậu Trường Sinh đều không thể suy đoán tương lai Đậu sẽ mạnh bao nhiêu. Trước kia Đậu Trường Sinh có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám đi nếm thử. Bởi vì cái này thuần túy là muốn chết, cự nhân chi nhãn nhìn như thật yên lặng, cũng không đại biểu lấy thứ này thì đàng hoàng vô hại, như Đậu Trường Sinh làm như vậy đã dính đến cự nhân chi nhãn căn bản, khẳng định sẽ gây nên cự nhân chi nhãn phản vệ. Cho dù là một tôn tiên thiên thần ma làm như vậy, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng người nào để Đậu Trường Sinh đặc thù đâu, hiện nay Đậu Trường Sinh thể chất đã là bất hủ cửu u thần thể, nương tựa theo cùng bất hủ thần ma một dạng thể chất, Đậu Trường Sinh có thể hoàn thành một số kỳ tích. Cảm thụ được cái này bài xích lực lượng, Đậu Trường Sinh chậm rãi xuề bàn tay ra, trực tiếp đối với mình mắt trái nhấn một cái. Ban đầu vốn đã nổi bật nâng lên đến phản phất muốn rơi xuống đất cự nhân chi nhãn, thoáng một cái bị Đậu Trường Sinh ấn trở về. Mưu lợi phương pháp Đậu Trường Sinh không có, nhưng đần phương pháp Đậu Trường Sinh là có. Bất tử chi khu cùng bất hủ cửu u thần thể này hai người, toàn bộ đều là bất hủ tầng thứ. Hiện nay Đậu Trường Sinh hoàn toàn ngạnh kháng, cảm thụ được cự nhân chi nhãn phản vệ, Đậu Trường Sinh sắc mặt đã sát trắng lên, đau đớn bắt đầu vặn vẹo, tuấn mỹ dung nhan dường như đã biến hình. Phương pháp rất ngu, nhưng rất có hiệu quả. Cự nhân chi nhãn cùng bản thân thân thể máu thịt, lần lượt bắt đầu đụng vào nhau. Sau đó Đậu Trường Sinh gánh lấy cự nhân chi nhãn phản vệ, mỗi một lần va chạm đều đối Đậu Trường Sinh tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng hiệu quả cũng là phi thường kinh người, song phương dây dưa cùng nhau về sau, độ phù hợp cũng ngay tại tăng trưởng. Lại một lần sau khi va chạm, Đậu Trường Sinh sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt, đã ở vào kề cận cái chết. Cự nhân chi nhãn lực lượng đã bị tiêu hao 7-8 phần, bây giờ không có pháp lực mình bổ sung, nhưng cự nhân chi nhãn y nguyên phát huy bất hủ thần binh cường đại, không người chủ trì phía dưới, cũng để cho Đậu Trường Sinh lâm vào lần thứ 9 kề cận cái chết. Đậu Trường Sinh không có lập tức lại nếm thử, mà chính là thúc dục bất tử chi khu khôi phục, trên mu bàn tay tinh xảo đồ án, liên tục không ngừng hiện ra một cổ sinh cơ, bắt đầu dọc theo Đậu Trường Sinh cánh tay, thẩm thấu toàn thân mỗi một chỗ máu thịt bên trong, thể nội huyệt khiếu mở rộng, vô tận sinh cơ không ngừng nhấp nhô. Đậu Trường Sinh giống như đưa thân vào sinh mệnh trong hải dương, giờ khắc này không chỉ là bất tử chi khu, Đậu Trường Sinh cũng đem thánh mẫu ấn ký mở ra. Đủ loại năng lực, Đậu Trường Sinh cũng bắt đầu vận dụng, hô hấp ở giữa liền đã theo sắp chết biên giới, lại một lần nữa khôi phục lại. Đậu Trường Sinh cho dù là tao ngộ hai kiện bất hủ thần binh vây công, cũng là vùng vẫy rất lâu, đủ để nhìn ra Đậu Trường Sinh kinh khủng sinh mệnh lực. Lần nữa khôi phục đến đỉnh phong về sau, Đậu Trường Sinh lại một lần nữa nếm thử lên. Lần thứ 10, lần thứ 11, lần thứ 12. Đậu Trường Sinh lần lượt nếm thử, điên cuồng nghiền ép bản thân, căn bản không e ngại tử vong. Muốn là không chịu nổi tử vong, đây cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ cần thành công nắm giữ cơ bản cự nhân chi nhãn, hết thảy tổn thất đều đáng giá. Mãi cho đến lần thứ 19 thời điểm, cự nhân chi nhãn lực phản, Đậu Trường Sinh mặt không đổi màu tiếp nhận xuống. Đến một bước này, trên cơ bản đã thành công. Cự nhân chi nhãn lực phản, cũng không phải vô cùng vô tận, đã mất đi sau lưng lực lượng chống đỡ, cự nhân chi nhãn chỉ là bèo trôi không rễ, lực lượng là dùng một điểm ít một chút, Đông Hải Chi trước khi chiến đấu Đậu Trường Sinh còn không dám làm, bởi vì cự nhân chi nhãn bạo phát về sau, có thể đem Đậu Trường Sinh nhất ba lưu mang đi, cái này mấy cái mạng còn chưa đủ tiêu hao. Nhưng bị ngân đậu tiêu xài sau cự nhân chi nhãn, đã là không có nanh vuốt lão hổ, nó hổ xuống đồng bằng. Cự nhân chi nhãn đã thành thành thật thật lên, Đậu Trường Sinh mắt trái phía trước đen kịt một màu, y nguyên thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Hiện nay vượt qua lớn nhất phản vệ, cự nhân chi nhãn miễn cưỡng áp chế lại, Đậu Trường Sinh hoàn thành đối cự nhân chi nhãn sơ bộ nắm giữ, đến đón lấy cũng là động dùng pháp lực, kích hoạt cự nhân chi nhãn, sau đó lại kháng trụ cự nhân chi nhãn phản vệ. Đậu Trường Sinh trầm mặc ước chừng một phút, chính đang điều chỉnh bản thân trạng thái, để cho mình khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó mới vận dụng một luồng pháp lực, chậm rãi lưu động tràn vào cự nhân chi nhãn bên trong. Vốn đã một mảnh đen kịt, cái gì cũng thấy không rõ lắm mắt trái, đã nổi lên quang mang. Sau đó, cái gì cũng không có. Pháp lực không đủ. Chương 1012, từ trước tới giờ không đi đường thường đậu đậu. Một luồng pháp lực tràn vào sau. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được mắt trái nhảy lên, đen nhánh trong tầm mắt mộng sinh ra ánh sáng, nhưng cái này ánh sáng vô cùng khuôn hồ, cái này một loại cảm giác tựa như là nhắm mắt lại, có người ngay tại cầm đèn pin chiếu xạ chính mình ánh mắt một dạng. Một luồng pháp lực hạt cát trong sa mạc, hiệu quả vô cùng không tốt. Đậu Trường Sinh không có lập tức tiếp tục gia tăng pháp lực, mà chính là cẩn thận cảm thụ, cự nhân chi nhãn thu được một luồng pháp lực về sau, nguyên bản yên tĩnh lại cự nhân chi nhãn, lại một lần nữa bắt đầu sinh động. Dù là chỉ là phát triển một bộ phận, có thể Đậu Trường Sinh còn có thể cảm giác được áp lực tăng trưởng. Chính như cùng chính mình giá phán đoán một dạng, cự nhân chi nhãn chính là kiếm hai lưỡi, đã thương địch thủ thương tổn chính mình. Chính mình muốn phát huy ra cự nhân chi nhãn uy lực to lớn, khẳng định phải gánh chịu một bộ phận phản vệ. Bởi vì Đậu Trường Sinh qua nhiều năm như vậy đối cự nhân chi nhãn luyện hóa, cự nhân chi nhãn sơ bộ công nhận Đậu Trường Sinh, cho nên cái này lực phản cùng uy lực không là ngang nhau. Lực phản ước chừng là uy lực 1/3, cái này tuyệt không là đã hình thành thì không thay đổi, nương theo lấy Đậu Trường Sinh đối cự nhân chi nhãn nắm giữ tăng trưởng, phản vệ sẽ dần dần giảm xuống. Đây là một cái chỗ xấu, bởi vì Đậu Trường Sinh không cần cái này một loại thủ xảo chi pháp, vận dụng cự nhân chi nhãn là không có phản vệ. Một luồng tiếp lấy một luồng pháp lực bắt đầu không ngừng tràn vào tại cự nhân chi nhãn bên trong. Mắt trái cự nhân chi nhãn bắt đầu kích động, không ngừng bành trướng lạnh co lại, mỗi một lần kích động, Đậu Trường Sinh đều có thể cảm giác được áp lực tại tăng trưởng, cự nhân chi nhãn trong tầm mắt, quang mang không ngừng tăng trưởng, sau cùng một mảnh sáng rõ về sau, tầm mắt bắt đầu dần dần rõ ràng. Lần này xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt vân khí, giống như tuyết động tao ngộ nóng rực ánh sáng mặt trời, trong nháy mắt bắt đầu tan rã, vân thâm sương mù lượn quanh đại điện, trong chốc lát toàn bộ đều xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, tại phía trước mình đại ước khoảng trăm trượng vị trí, Nguyên Thủy Long Nữ ngay tại chậm rãi đi về phía trước động. Nguyên Thủy Long Nữ đeo mạng che mặt, che lại phần lớn khuôn mặt, không cách nào thấy rõ ràng này thần sắc. Có thể Nguyên Thủy Long Nữ toàn thân kéo căng, pháp lực không ngừng phun trào, giống như sắp dâng lên muốn ra lửa như núi. Dạng này đề phòng tư thái, Đậu Trường Sinh rõ ràng nhìn chăm chú tại trong mắt. Hiện nay hiện ra tại Đậu Trường Sinh phía trước tầm mắt, mắt phải truyền đến chính là tầng tầng lớp lớp mê vụ, cái gì cũng nhìn không rõ ràng, mắt trái giống như bật hắc đồng dạng, thu được toàn địa đồ tầm mắt. Đậu Trường Sinh giơ lên cao cao tiên thiên nhất khí bình tráng kiện cánh tay, giờ phút này chậm rãi thu hồi, tiên thiên nhất khí bình đã bị Đậu Trường Sinh thu hồi, bây giờ đã không cần tiên thiên nhất khí bình, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, bắt đầu tìm kiếm thành viên khác. Đan Phượng, Gia Luật Hồ Từ, Vũ Nhân Anh, Hành Văn. Vân vân. Một cái tiếp theo một cái thành viên, toàn bộ đều xuất hiện ở trong tầm mắt. Tình cảnh này xuất hiện về sau, Đậu Trường Sinh sững sờ. Trước đây không lâu vừa mới nghe thấy được một tiếng hét thảm, tại Đậu Trường Sinh xem ra thanh âm này, rất giống linh tộc OVT. Thập đại chủng tộc đại biểu thành viên, Đậu Trường Sinh đều là hết sức quen thuộc. Giống như là thần tộc Lôi Thần, yêu tộc Bạch Trạch, cái này toàn bộ đều đã từng quen biết. OVT cũng gặp không chỉ một lần, chỉ là OVT người này vô cùng dịu dàng, mà lại có lấy ẩn nặc đặc tính, rất dễ dàng khiến người ta bỏ qua nàng, xem nàng như làm không tồn tại. Là một cái rất không có tồn tại cảm giác người. Cho nên Đậu Trường Sinh đối OVT có một ít lạ lẫm, linh tộc tình huống rất đặc thù, bộ tộc này lực ngưng tụ mạnh phi thường, vẫn luôn rất ít đơn độc hoạt động, trọng hành động lớn đều là cùng một chỗ. Đủ loại nguyên nhân tạo thành Đậu Trường Sinh đối OVT không phải quá quen, cho nên nghe thấy gặp thanh âm, cũng không cách nào xác định nhất định là OVT. Nhưng bây giờ xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt người, hết thảy có 8 người, một cái không nhiều, một cái cũng không ít. Cái này tại tăng thêm mình, hết thảy tới 9 người, bây giờ toàn bộ đều ở nơi này. Người nào cũng không có ra chuyện. Như vậy cái này một tiếng hét thảm làm sao tới? Là bị che đậy tâm linh, đến mức xuất hiện ảo giác. Khẳng định không phải, bởi vì lúc ấy vận dụng tiên thiên nhất khí bình, vân khí đã bị tiên thiên nhất khí bình hấp thu, cái này vân khí lực lượng suy giảm, chính mình mới nghe thấy tiếng kêu thảm thiết âm, trước trước sau sau đều là có dấu vết mà lần theo. Đậu Trường Sinh trong lòng nghi hoặc, thậm chí là hoài nghi, hiện nay OVT, phải chăng bị người thay thế? Không, có thể là những người khác, cố ý ngụy trang ô nhỏ chút thanh âm. Đậu Trường Sinh rụt rịch, nhưng vẫn chưa lập tức hành động, vận dụng cự nhân chi nhãn thăm dò bọn họ hư thực, mà chính là chậm rãi khép kín ánh mắt, đem mắt trái bế khép lại về sau, gãy mất cự nhân chi nhãn pháp lực về sau, cự nhân chi nhãn nhảy lên nhất đình, áp lực dần dần bắt đầu giảm xuống. Bất tử chi khu có bắt đầu phát huy hiệu quả, cự nhân chi nhãn mang tới thương thế, đã bắt đầu không ngừng khép lại, trong nháy mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Bất hủ tầng thứ cơ, bất tử chi khu, nương theo lấy Đậu Trường Sinh lần lượt sử dụng, không ngừng vận dụng lấy thánh mẫu ấn ký đại lượng sinh mệnh lực lượng vận dưỡng, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình các bất tử chi khu hiệu quả mạnh hơn. Đồng dạng là bất hủ tầng thứ bất tử chi khu, chính mình bất tử chi khu sẽ chỉ càng mạnh. Mà lại bây giờ diễn sinh ra được một cổ đặc thù năng lực, cái này cứ việc vô cùng yếu kém, có thể chỉ phải không ngừng cầm thánh mẫu ấn ký vận dưỡng, làm thôn phệ hết đầy đủ sinh mệnh lực, thậm chí cả tạo hóa chi lực về sau, cái này một hạng đặc thù năng lực sẽ đại thành, đến lúc đó mới là bất tử chi khu chánh thức kinh khủng thời điểm. Cái này một hạng năng lực chính là kháng tính. Trước kia Đậu Trường Sinh không có bao nhiêu cảm giác, bởi vì Đậu Trường Sinh có rất ít thụ thương thời điểm, lặp đi lặp lại tình huống đều là tại ngân đậu nắm giữ dưới, lần này đối kháng cự nhân chi nhãn phản vệ, vẫn là Đậu Trường Sinh lần thứ nhất lặp đi lặp lại thụ thương. Nguyên nhân chính là này Đậu Trường Sinh phát hiện, cự nhân chi nhãn phản vệ đối với mình tạo thành thương tổn chính đang giảm xuống, đổi một câu mà nói, chính mình đối cự nhân chi nhãn kháng tính ngay tại tăng cường. Cái này ngay tại lúc này, bất tử chi khu cường đại địa phương, bất luận cái gì đối Đậu Trường Sinh công kích, chỉ cần giết không chết Đậu Trường Sinh, như vậy cũng có thể trở thành vì Đậu Trường Sinh chất dinh dưỡng, để Đậu Trường Sinh càng thêm cường đại. Chuyên môn tăng trưởng phương diện này kháng tính, lần tiếp theo một dạng cường độ công kích, thương tổn liền sẽ yếu bớt. Trò chơi thuật ngữ. Cự nhân chi nhãn kháng tính 100. Mỗi một lần đối kháng về sau, đều sẽ soát ra dạng này một đầu tin tức. Một lần không đáng sợ, muốn là 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, như vậy thì là chuyện phi thường đáng sợ. Cho nên trên lý luận chỉ cần mình nhiều lần vận dụng cự nhân chi nhãn, cho dù là cự nhân chi nhãn không có nhận chủ thành công, món này bất hủ thần binh cũng không làm gì được chính mình, đem cự nhân chi nhãn phản vệ xem như không tồn tại, chỉ là cái này chỗ xấu rất rõ ràng, cự nhân chi nhãn không cách nào hoàn toàn phát huy, dù sao đây không phải tiên thiên nhất khí bình, không quan tâm chủ nhân, nếu đổi lại là người nào cũng có thể sử dụng. Làm cự nhân chi nhãn lại một lần nữa mở ra, Đậu Trường Sinh dẫn đầu nhìn về phía chính là Uyên Thủy Long Nữ, mà không phải OVT. Cái này đã nhìn ra Đậu Trường Sinh trong nội tâm khuynh hướng, có thể quan tâm ngươi người, mãi mãi cũng là người một nhà. Cự nhân chi nhãn giống như bảo thạch đồng dạng, tràn ngập ánh sáng chói lóa, phía trước 100 trượng vị trí Uyên Thủy Long Nữ, hoàn toàn bị cự nhân chi nhãn quang mang bao phủ trong đó. Khám phá hư thực, phân biệt tưởng tượng, bỏ đi giả giữ lại thực. Đây chính là cự nhân chi nhãn một hạng năng lực. Giống như đao chính là sát phạt chi khí, nhất định là một kiện uy lực mạnh mẽ công phạt thần binh. Ánh mắt tương quan thần binh, khẳng định là có lấy ánh mắt đặc tính. Trước mắt Nguyên Thủy Long Nữ rõ ràng phù hiện ở Đậu Trường Sinh trong tầm mắt, Đậu Trường Sinh khẽ nhíu mày, trước mắt Nguyên Thủy Long Nữ đã không phải là hình người, mà chính là một đầu mảnh khảnh chân long. Nguyên Thủy Long Nữ bản tướng đã hiện ra tại Đậu Trường Sinh trong mắt. Tuy nhiên cũng sớm đã có suy đoán, nhưng hôm nay nhìn thấy một màn này, mới xem như nghiệm chứng suy đoán. Nguyên Thủy Long Nữ có thể ẩn núp long tộc nhiều năm, tự nhiên là một đầu chân long, muốn không phải long tộc, sớm đã bị long tộc phát hiện, vĩnh viễn không thể rất coi thường địch nhân. Dị tộc người ngụy trang, đây là tốt nhất phát hiện, chân chính gián điệp cùng mật thám, toàn bộ đều phù hợp hắn bản tộc, chỉ là viên kia tâm biến sắc, như da vàng bạch tâm. Nguyên Thủy Long Nữ vốn là nhân tộc hóa long, vẫn là đều là long tộc. Đậu Trường Sinh trong nội tâm sinh ra một nỗi nghi hoặc, bất quá nghĩ lại ở giữa thì biến mất, Đậu Trường Sinh không phải truy vấn ngọn nguồn người, tiên tề bọn họ biết là được, chính mình không cần thiết quan tâm cái này. Chỉ cần xác định Nguyên Thủy Long Nữ không có vấn đề, tâm hướng nhân tộc là được rồi. Nguyên Thủy Long Nữ không có vấn đề, cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi. Lần tiếp theo tuyệt đối không thể để Nguyên Thủy Long Nữ mạo hiểm, hiện nay Nguyên Thủy Long Nữ tầm quan trọng quá lớn, có Nguyên Thủy Long Nữ tại nhân tộc có thể khống chế long tộc, đã mất đi Nguyên Thủy Long Nữ mạo hiểm, nhân tộc đã không chịu đựng nổi. Long tộc một phương diện, lại mượn nhờ lấy yêu hậu khống chế lại yêu tộc, mượn hơi thương tộc. Nhân tộc có này tam tộc tương trợ, như vậy tiên thiên đứng ở thế bất bại. Thương tộc nơi này còn có nghi vấn, có thể không nghi yêu tộc cùng long tộc là nhân tộc gần nhất lôi kéo mục tiêu. Muốn là thật sự có thể thành công, nhân tộc đem về có lấy nhất thống vạn tộc hy vọng, không cần trông cậy vào hậu thế tử tôn, bọn họ cái này đệ nhất người là được rồi. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động nhìn về phía OVT, OVT rõ ràng hiện ra tại trong tầm mắt, Đậu Trường Sinh có thể thấy rõ ràng OVT toàn thân trên dưới, giống như một cái dây leo đồng dạng, căn bản chưa từng có lấy huyết nhục, hoàn toàn do thực vật cấu thành. Bộ tộc này đản sinh tại Bất Hủ Mẫu Thụ, cùng Bất Hủ Mẫu Thụ liên quan quá khẩn mật. Thật giả phi thường tốt phân biệt, OVT cũng không có giả. Đậu Trường Sinh một cái tiếp theo một cái nhìn qua, Đan Phượng, Bạch Trạch, Gia Luật Hồ Từ, Lôi Thần, Vũ Nhân Anh toàn bộ đều không có vấn đề. Làm Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng, cự nhân tộc Hành Văn Lúc. Đậu Trường Sinh ánh mắt co rụt lại, cự nhân chi nhãn theo bản năng khép kín. Dưới mí mắt rũ xuống che đậy kín cự nhân chi nhãn, Đậu Trường Sinh động tác rất nhanh, nhưng cự nhân chi nhãn y nguyên tiêu hao rất nhiều, cường đại phản vệ chi lực truyền ra, để Đậu Trường Sinh không khỏi chảy ra một hàng máu và nước mắt. Đậu Trường Sinh cầm lấy chiếc khăn tay trắng lau sạch nhẹ nhẹ lên, đồng thời trong đầu hiện ra vừa mới quan sát đến một màn. Cự nhân tộc. Bộ tộc này trời sinh thể phách cường đại, có thể xé xác hổ báo. Muốn không phải có siêu phàm nguyên tố, cự nhân tộc tuyệt đối là bá chủ chủng tộc một trong, nhân tộc sẽ là cự nhân tộc nô bộc, bất luận cái gì một tôn cự nhân tộc, đều có thể tại nhân tộc nơi này mở vô song, đại sát đặc sát, theo nam giết tới bắc, không ai địch nổi. Hành Văn làm cự nhân tộc cường giả, thể phách kinh người, khí huyết ngập trời. Bất tử chi khu tuyệt đối là tiên thiên tầng thứ, đã bắt đầu hướng về bất hủ tầng thứ đẩy mạnh. Như là pháp thiên tượng địa cùng ba đầu sáu tay chờ một chút nhục thân thần thông, Hành Văn cũng khẳng định sẽ, chỉ là không bằng Đậu Trường Sinh tinh thông mà thôi. Nhưng lần này xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt Hành Văn, hắn chân thân rất phổ thông, thể phách cũng rất mạnh kiện, còn như to như cột điện, nhưng cái này cùng Đậu Trường Sinh trong suy nghĩ Hành Văn so sánh, tựa như là gầy như que củi một dạng. Đây cũng là một tôn tu hành luyện thể một đạo cường giả. Thiên phú cũng vượt qua đồng dạng cự nhân tộc, có thể cùng Hành Văn cái này một loại thiên phú trác tuyệt cự nhân tộc, là có tuyệt đối chênh lệch. Hành Văn cái này một loại người, có thể tuyệt không tốt giả mạo. Cái này Đan Phượng cùng Gia Luật Hồ Từ chờ đều cùng loại, Đan Phượng vị trí cường giả, Gia Luật Hồ Từ có thế đủ để gọi Trường Sinh Thiên, đây đều là đặc điểm rõ rệt. Lôi Thần chính là thế giới thai nghén, trời sinh đất nuôi, OVT đản sinh tại Bất Hủ Mẫu Thụ, không phải là thân thể máu thịt. Vũ Nhân Anh sau lưng mọc lên ba cánh, chuyên môn tu hành một loại đại thần thông, đang ở vào thuế biến bên trong. Nguyên Thủy Long Nữ chấp chưởng thiên tội ma thương, như thế hung binh nhận ra độ phi thường cao, người nào cầm thì phải bị thiên tội ma thương phản vệ, tương lai không rõ, cảnh già thê lương. Cái này ngược lại là làm nổi bật lên Hành Văn thích hợp nhất, liền xem như nhìn ra một số đầu mối, cũng có thể có còn lại giải thích, không giống như là những người khác có ngạnh thương. Đậu Trường Sinh ngay tại phân tích cục thế, bây giờ ra chuyện chính là Hành Văn. Trước mắt cái này một cái đồ giả mạo, không biết là khi nào đem chân chính Hành Văn cho thay thế đi. Là cái kia một tiếng hét thảm thời điểm. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, không có trông thấy những địch nhân khác, đồ giả mạo trợ thủ sớm rút lui. Đậu Trường Sinh đi thẳng về phía trước, mới đi đến Nguyên Thủy Long Nữ phía sau một trượng lúc, một mực chậm rãi hướng về phía trước Nguyên Thủy Long Nữ, đột nhiên quay người, dương cung mà không phát pháp lực, giống như phun trào lửa như núi bạo phát. rất rõ ràng sự tình, Nguyên Thủy Long Nữ không giống như là Đậu Trường Sinh quan sát đến như thế, cho tới nay đều bị vân khí mê hoặc, đối với tứ phương không có một chút cảm giác. Pháp lực bạo phát, khí thế hung hung, nhìn qua cực kỳ hung mãnh. Nhưng Đậu Trường Sinh biết Nguyên Thủy Long Nữ lưu thủ, không phải vậy hiện tại hẳn là thiên tội ma thương một thương đâm tới. Nguyên Thủy Long Nữ đang mượn này phân biệt người tới là có phải có địch ý, nếu tới người tiếp tục tiếp cận, không có còn lại biểu thị, như vậy Nguyên Thủy Long Nữ liền sẽ chân chính xuất thủ. Đậu Trường Sinh âm thanh vang lên, là ta. Tiếp tục hướng phía trước đi, ở cửa ra chờ ta. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, pháp lực giống như dây thừng đồng dạng, bắt đầu không ngừng kéo dài lên, trong nháy mắt đi tới hắn trước mặt người khác, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Đậu Trường Sinh cũng không có ý định nội đấu. Dây thừng bắt đầu vì mọi người dẫn đường, đại điện cửa vào mê trận, có thể mê hoặc tiên thiên thần ma, tự nhiên không thể coi thường. Nhưng ở cự nhân chi dưới mắt, lại là yếu ớt giống như đồ sứ một dạng, một chút đụng một cái thì vỡ vụn. Không lâu sau công phu, tất cả mọi người đã tề tụ tại đại điện hậu điện, nơi này vân khí mỏng manh, bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Hành Văn, không có giữ lấy ý nghĩ của đối phương, võ đạo đại biểu cho đại thế, bây giờ bọn họ người đông thế mạnh, làm gì chơi cái kia một số âm mưu quỷ kế, hoàn toàn có thể lấy đường đường chính chính chi thế, đem tất cả địch nhân nghiền ép vỡ nát. Cái này Hành Văn là giả, chính là không biết người ngụy trang. Còn mời Đan Phượng tiền bối bắt giữ hắn. Ép hỏi ra bảo tàng hư thực. Chương 1013, Thái sư nói ngươi là, ngươi không phải cũng là. Hậu điện. Đây là một tòa lạnh lùng cung điện. Trong cung điện cực kỳ hư không khung, không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức, tứ phương chỉ có từng cây chống lên đại điện thạch trụ, phía trên cũng không có điêu long khắc phượng, mặt đất bàn đá không có bất kỳ cái gì hoa văn. Hết thảy đều rất phổ thông đơn giản, rõ hiện ra quạng quẽ. Nhưng giờ phút này không người đi quan tâm bố cục, bọn họ đều bị Đậu Trường Sinh một câu nói kia gây kinh hãi. Đậu Trường Sinh thanh âm rơi xuống về sau, bọn họ không có lập tức đi phản bác, đi nói cái này sao có thể. Đi nghi vấn Đậu Trường Sinh, Hành Văn làm sao lại là giả. Nguyên một đám dẫn đầu làm sự tình, là chủ động lui một bước. Nếu một người, làm như vậy chính là lặng yên không một tiếng động, bất động thanh sắc ở giữa thì hoàn thành, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ làm như thế không chỉ một người, vấn đề này làm thì hết sức rõ ràng. Cho nên đồng loạt lui lại rung động một màn, xuất hiện ở Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Cả đám đều hiểu được bo bo giữ mình chi đạo, không quản sự tình chân giả, trước tiên làm thật tới. Dạng này cho dù là sai lầm, cũng không có cái gì tổn thất. Đến mức loại kia hung hăng càng quấy, sau đó hô to chứng cứ đâu. Điên cuồng nghi vấn ngươi người, cũng sớm đã chết tại tu hành lộ phía trên, có thể chứng đạo thần ma, lại đột phá đến tiên thiên thần ma người, toàn bộ đều đã lịch luyện ra đến, một cái đỉnh một cái thông minh. Hành Văn tay cầm một bản cẩn trọng sách, khôi ngô cao lớn thể phách, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Mi đầu đã thật sâu nhăn lại, kinh ngạc mở miệng nói, thái sư lại nói cái gì? Cái gì giả? Đậu Trường Sinh hơi hơi ngửa đầu, giờ phút này đã thối lui ra khỏi pháp thiên tượng địa trạng thái, nhìn trước mắt Hành Văn nói, không cần tiếp tục ngụy trang. Trong đại điện mê vụ, đây cũng là một tòa mê trận. Quy lực thật phi thường cường đại, cho dù là tiên thiên thần ma tiến vào bên trong, cũng phải bị mê hoặc. Nhưng đáng tiếc là, cái này mê trận vừa lúc bị tiên thiên nhất khí bình khắc chế, ta vận dụng tiên thiên nhất khí bình thôn phệ vân khí về sau, làm vân khí mỏng manh về sau, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng. Đậu Trường Nên Sinh không có chủ động nói cự nhân chi nhãn sự tình, vì tăng thêm sức thuyết phục, Đậu Trường Sinh lấy ra tiên thiên nhất khí bình, mở ra tiên thiên nhất khí bình bình miệng về sau, tiên thiên nhất khí bình bên trong không ngừng hiện ra đến vân khí. Đậu Trường Sinh triển lãm tiên thiên nhất khí bình lúc, Gia Luật Hồ Từ hai tay vòng ôm, nhìn lên trước mặt cao lớn Hành Văn, Gia Luật Hồ Từ vốn là cũng cực kỳ khôi ngô, nhưng hôm nay y nguyên vẫn chưa tới Hành Văn phần eo, đây chính là cự nhân tộc chỗ đặc thù. Gia Luật Hồ Từ trầm giọng mở miệng nói, cái kia một tiếng hét thảm, ta cũng nghe thấy. Thanh âm cũng không lớn, hơn nữa còn là một đạo giọng nữ. Ta nguyên bản cho rằng là OVT, hiện tại xem ra là Hành Văn khả năng cũng không nhỏ. Dù sao chỉ là thanh âm, là rất dễ dàng ngụy trang. Lấy OVT làm người, muốn là ra chuyện, cũng sẽ không cố ý hét thảm một tiếng đến, cái này là địch nhân cố ý hành động, chính là vì châm ngòi chúng ta quan hệ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Gia Luật Hồ Từ, đối với Gia Luật Hồ Từ phán đoán, ngược lại là có hoàn toàn khác biệt suy đoán. Người ngụy trang nắm giữ thời cơ quá tốt rồi, tại Đậu Trường Sinh xem ra bọn họ không phải châm ngòi quan hệ, mà chính là nhờ vào đó hấp dẫn chú ý lực, để Đậu Trường Sinh đi chú ý OVT, từ đó bỏ qua Hành Văn, tốt để bọn hắn triệt để cầm xuống Hành Văn, sau đó hoàn thành sau cùng thay thế. Làm hoàn thành thay thế về sau, như vậy lại nói là châm ngòi quan hệ, cái này cũng không có bỏ qua lầm, có thể được xưng là một tiễn song điêu. Gia Luật Hồ Từ nghe thấy được kêu thảm, Vũ Nhân Anh sau lưng trắng loãng vũ dực chậm rãi khép lại, cũng phụ họa nói, gào thảm thanh âm ta cũng nghe thấy. Ta lúc ấy còn hiểu lầm các vị, cho rằng là các vị đối OVT hạ thủ. Bây giờ xem ra là khác có người khác. nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có Gia Luật Hồ Từ cùng Vũ Nhân Anh lại thêm Đậu Trường Sinh ba người nghe thấy được, cái này chứng minh bọn họ lúc ấy khoảng cách rất gần, những người khác không có nghe thấy, bất quá đối với này kết quả, Đan Phượng cùng Bạch Trạch đều tán thành. Ba người đã có sức thuyết phục, khả năng giả tính vô cùng thấp. Hành Văn sắc mặt rất khó coi, ngữ khí không vui nói, các ngươi nghe thấy được kêu thảm, ra chuyện chính là OVT. Bây giờ hiềm nghi lớn nhất cũng cần phải là OVT, Thái Sư vì sao hoài nghi ta? Là bởi vì cự nhân tộc yêu thích hòa bình, không tranh quyền thế, cho nên bị xem như quả hồng mềm. Hay là bởi vì ta cự nhân tộc qua nhiều năm như vậy, một mực tuân theo có yêu thế nhân mục đích, thu được vạn tộc tán thành, có không ít anh tài gia nhập cự nhân tộc, để cự nhân tộc thực lực tăng trưởng, nhân tộc đã cảm nhận được uy hiếp, bây giờ cố ý châm ngòi các tộc cùng ta cự nhân tộc quan hệ. Hành Văn hơi hơi ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, hoặc là muốn nhờ lấy chuyện này, giết ta, tốt suy yếu cự nhân tộc thực lực. Lần này liên quan đến căn bản, liền xem như Đậu Trường Sinh hung danh lại cao hơn, có thể Hành Văn bị bức bách đến góc tường dưới, nhất định phải phản kích. Thanh âm đã mang theo giọng chất vấn khí, đồng thời cũng chỉ ra một việc, bây giờ Đậu Trường Sinh không phải là vì vạn tộc, mà là vì nhân tộc, ngay tại diệt trừ đối lập. Đậu Trường Sinh chỉ trích, tuy nhiên cũng có chứng cứ, có thể chứng cứ cũng không đầy đủ, ngược lại Hành Văn lời nói rất có đạo lý. Như hôm nay bên trong, có thể đối với nhân tộc tạo thành uy hiếp chủng tộc, tự theo thần tộc thay đổi thần vương, yêu tộc mất đi oa hoàng, cũng chính là cự nhân tộc mới có năng lực này. Nhân tộc chèn ép cự nhân tộc, đây là hợp logic, vô cùng bình thường sự tình. Chỉ là hiện nay động thủ, cái này biểu dương ra Đậu Trường Sinh tư tâm quá nặng, không để ý đại cục. Cái này cũng là rất bình thường. Đậu Trường Sinh cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt lành gì, làm ra một số ác liệt sự tình đến, trong lòng mọi người cũng có chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến sẽ tại dạng này trường hợp dưới, đại mất trước kia trình độ, việc này làm có một ít thô ráp. Trước kia vu oan hãm hại, hố chết địch nhân, làm nhiều tinh diệu a, được xưng tụng là không chê vào đâu được. Cho dù là sau đó cẩn thận điều tra, không ngừng phục bàn, y nguyên nhìn không ra bên trong có Đậu Trường Sinh nhúng tay dấu vết. Không tin tà người, một lần lại một lần điều tra, sau cùng chỉ có thể càng thêm thất vọng, toàn bộ đều không công mà lui. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đã nhìn chăm chú đến chúng người thần sắc biến hóa, biết chuyện này Hành Văn phản kích phi thường tốt, hiệu quả rất không tệ, trực kích mọi người trong tâm khảm, bọn họ cả đám đều hoài nghi mình, không tín nhiệm mình. Đậu Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh, không nghĩ lấy bại lộ cự nhân chi nhãn tâm tư, bây giờ mượn nhờ ngư trường kiếm ẩn tàng còn đến không kịp đâu, đây cũng là một cái ác chủ bài đòn sát thủ. Lần trước Ngân Đậu đem lá bài tẩy của mình tiêu xài không còn, bây giờ nếu là không lưu giữ mấy cái ác chủ bài, rất dễ dàng bị nhầm vào. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn Giả Hành Văn, hiện ra oán giận thần sắc, vị này diễn kỹ cũng là tự nhiên mà thành, không có có bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, làm một người tốt làm sao lại khó như vậy. Cho dù là vì mọi người tốt, nhưng bọn hắn y nguyên không lĩnh tình. Bây giờ muốn xuất ra chứng cứ xác thực, đây là rất chuyện khó khăn, cơ bản nhất một điểm cũng là cần thời gian đi thu thập chứng cứ, ngày này qua ngày khác bây giờ thiếu thốn nhất chính là thời gian. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Đan Phượng, còn không đợi Đậu Trường Sinh mở miệng, giọng nói lạnh lùng vang lên, Thái Sư nói lời, khẳng định thì là thật. Ngươi nói Thái Sư vu hãm ngươi, muốn mượn cơ hội diệt trừ ngươi, suy yếu cự nhân tộc thực lực. Ngươi chứng cứ đâu? Ngươi có sao? Nguyên Thủy Long nữ thanh âm cất cao nói, ngươi không có, thì chứng minh lời của ngươi nói là giả. Ngươi là đồ giả mạo, căn bản không phải thật Hành Văn. Nguyên Thủy Long nữ những lời này, được xưng tụng là long trời lỡ đất, hoàn toàn là hung hăng càng quấy, không giảng đạo lý. Có thể nếu như vậy cẩn thận phẩm về sau, có thể phát hiện một cái kinh khủng sự thật, cái này vẫn có một ít đạo lý. Hành Văn bị tức đến, toàn thân trên dưới hiện ra khí huyết, giống như nóng rực lò luyện đồng dạng, bắt đầu nướng lấy tứ phương, nóng rực khí huyết giống như ngọn lửa tức giận. Còn cuốn Hành Văn không ngừng bay múa, tăng vọt khí huyết chi lực, giống như ma diễm ào ào dâng lên, biểu dương ra Hành Văn phẫn nộ chi thế. Đem Hành Văn bên trong phẫn nộ trong lòng, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mặc cho ai nghe thấy dạng này không thèm nói đạo lý lời nói, đều sẽ bị triệt để chọc giận. Viên Thủy Long nữ nhìn cũng không nhìn tình cảnh này, mà chính là nhìn về phía Đan Phượng, Đan Phượng nhìn chăm chú đến Viên Thủy Long nữ ánh mắt, chính đang phán đoán lấy Viên Thủy Long nữ vì sao chống đỡ Đậu Trường Sinh. Biết rõ một câu nói kia chân đứng không vững, có thể Viên Thủy Long nữ còn ủng hộ. Long tộc là có mục đích gì sao? Nắm giữ tình báo, thật sự là quá ít, Đan Phượng căn bản không nghĩ ra. Nhưng trong điện quang hỏa thạch, Đan Phượng y nguyên làm ra lựa chọn. Long tộc thực lực tổn thất quá nghiêm trọng, liền thương long đều đã chết, bây giờ long tộc đang ở vào vạn năm qua suy yếu nhất thời điểm, chính mình muốn vì long tộc dương mắt, duy trì ở long tộc sức ảnh hưởng, không cho long tộc danh vọng rớt xuống ngàn trượng, sau cùng bị Côn Bằng tộc trông thấy cơ hội, từ đó cùng truy mãnh đánh. Đồng thời cũng hòa hoãn cùng long tộc quan hệ, gần nhất mấy ngàn năm nay song phương quan hệ quá cứng nhắc lại. Chữa trị ngàn năm chi chiến vết rách, vì Phượng Hoàng tộc thôn vệ long tộc làm chuẩn bị. Đúng vậy, kể trên đều là đại mà trống không nói nhảm. Chỉ có một câu cuối cùng, mới là Đan Phượng mục đích. Long tộc yếu, Phượng Hoàng tộc mạnh, Đan Phượng đối với hợp tộc mâu thuẫn đã biến mất không thấy gì nữa, theo hợp tộc người chống cự, trở thành hợp tộc tích cực kẻ thúc đẩy. Đan Phượng trực tiếp mở miệng nói. Ngươi cái này hàng giả không muốn lại ngụy trang, ngươi là mình chủ động bại lộ, vẫn là do ta bắt giữ ngươi về sau, lại bóc trần ngươi ngụy trang. Đan Phượng không chỉ là đánh pháo miệng, cũng là có hành động thực tế, lúc nói chuyện đã tự trong tay áo, lấy ra bất hủ thần binh Ngô Đồng Kính. Gặp một màn này về sau, Hành Văn tức hỗn hển nói, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, đều là cá mè một lứa. Vậy mà tại nơi này nói xấu người tốt. Đừng tưởng rằng các ngươi có thể một tay che trời. Ban ngày ban mặt, trước mắt bao người. Hắc cũng là hắc, trắng cũng là trắng. Chư vị tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, hôm nay chết ta cự nhân tộc Hành Văn, các ngươi thờ ơ, ngày sau chết chính là các ngươi, đến lúc đó các ngươi muốn phản kháng, cũng là không thể ra sức. Đan Phượng tiến lên một bước, Ngô Đồng Kính đã cao cao lơ lửng, đứng ở phía trên vị trí, bình đạm âm thanh vang lên, Thái sư nói ngươi là, ngươi không phải cũng thế. Ngươi vì sao muốn phản kháng, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói không tốt sao? Chương 1014, ta cười cái kia võ đạo tham sống sợ chết, cười cái kia đậu trường sinh hào nhoáng bên ngoài. Đan Phượng âm thanh vang lên. Ngô Đồng Kính đã lơ lửng mà lên, lập giữa không trung phía trên. Ngô Đồng Kính tràn ngập quang huy, một từng chùm sáng, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ một phương khu vực. Bất hủ chi khí dọc theo quang mang, không ngừng lan tràn ra. Lần lượt từng bóng người, đã vừa lui lại lui, nhờ vào đó tránh né lấy Ngô Đồng Kính hào quang. Hành Văn đứng tại chỗ, vẫn chưa có bất kỳ động tác gì, thản nhiên đón Ngô Đồng Kính quang huy, mặc cho Ngô Đồng Kính quang huy bao phủ toàn thân, khôi ngô cao lớn thể phách, tắm rửa quang mang phía dưới, giống như một tôn thần, uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Chỉ là Hành Văn sắc mặt vô cùng khó coi, phá hủy không ai bì nổi bầu không khí. Hành Văn một đôi to lớn con ngươi, nhìn lấy từng vị thập đại chủng tộc, xa xa tránh đi chính mình, dường như chính mình chính là hồng hoang mãnh thú đồng dạng. Vậy mà không có một vị, bị chính mình lời nói thuyết phục, muốn trợ giúp chính mình cùng một chỗ đối kháng đậu trường sinh. Hành Văn gặp sau đó không cam lòng nói, các vị nếu là không hăng hái đánh cược một lần. Hành Văn một câu chưa từng nói xong, Gia Luật Hồ Từ trực tiếp đánh gãy nói, không cần nói nữa. Đạo lý chúng ta đều hiểu. Chỉ là bây giờ muốn khổ một khổ ngươi. Muốn là đậu trường sinh vu oan giá họa, không có bằng chứng vu hãm ngươi, như vậy cự nhân tộc khẳng định cùng nhân tộc không xong. Mà chúng ta cũng sẽ ủng hộ cự nhân tộc, cùng một chỗ chống lại nhân tộc. Lôi Thần mi đầu hơi hơi kích động, dưới chân đã vô thanh vô tức đi ra mấy bước, kéo ra cùng Gia Luật Hồ Từ khoảng cách. Gia Luật Hồ Từ cái này giữ như hổ cái còi, những lời này giấu ở trong nội tâm tốt bao nhiêu a, có thể Gia Luật Hồ Từ ngày này qua ngày khác nói thẳng ra, lập tức đem bọn hắn tiểu tâm tư bại lộ. Như là Gia Luật Hồ Từ lời nói một dạng, đạo lý người nào không hiểu. Chỉ là bọn hắn đối với kết quả không phải rất để ý, muốn là Đậu Trường Sinh nói đúng, thì tìm được một cái tiên đạo dư nghiệp, hoặc là còn lại người thần bí, Đậu Trường Sinh sai lầm, đây cũng chính là một cái tay cầm, bọn họ có thể nhờ vào đó sinh sự. Chống đỡ cự nhân tộc đi náo, đi cùng nhân tộc thù địch. Bất luận là kết quả gì, bọn họ đều có thể tiếp nhận. Nói cho cùng khổ chính là cự nhân tộc, cũng không phải bọn họ, nguyên một đám tự nhiên không có có dị nghị. Kỳ thật nội tâm bên trong, Lôi Thần vẫn là tương đối tin tưởng Đậu Trường Sinh, Lôi Thần cùng Đậu Trường Sinh đánh không lại không chỉ một lần quan hệ, biết Đậu Trường Sinh người này vô lợi không dậy sớm, đổ tính chất phi thường lớn. Có thể Đậu Trường Sinh cũng tâm tư kín đáo, là có niềm tin chắc chắn, mới có thể đi đánh cược, không giống như là những người khác mù quáng đi đánh bạc, như thế trắng trợn vu oan hãm hại, Đậu Trường Sinh khẳng định nắm giữ một số bọn họ không biết manh mối. Vô cùng vô tận hỏa diễm, bắt đầu không ngừng dâng lên, ngọn lửa tức giận còn như thực chất đồng dạng, còn cuốn Hành Văn tả hữu. Giờ khắc này Hành Văn, không thể nghi ngờ là vô cùng tức giận. Nguyên một đám tâm tư dị biệt, kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, cái này nhìn như khắp nơi đều là đạo lý, có thể cùng đường công cứu quốc cũng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đại đạo lý một đống lớn, kỳ thực đều chẳng qua là bọn họ sợ hãi trong lòng có ý sợ hãi. Thì chấp nhận Đậu Trường Sinh bức hại, nguyên nhân căn bản nhất cấp tốc làm hại không phải bọn họ, cho nên bọn họ có thể không đếm xỉa đến, không cảm giác được bao nhiêu đau đớn. Đọa lạc. Cái này một số võ đạo người thật đọa lạc. Hành Văn đột nhiên không giận, chỉ một thoáng phẫn nộ biến mất không còn, thay vào đó chính là cười to. Ha ha ha ha. Tàn phá bừa bãi tiếng cười, tràn ngập tại đại điện phía sau. Tiếng cười như là sấm sét, không ngừng quanh quẩn trống trải trong cung điện, một tiếng tiếp lấy một tiếng hồi âm, lặp đi lặp lại tại trong cung điện chấn động. Giờ phút này Giả Hành Văn đột nhiên nghĩ thông suốt, cái này một số người muốn là đồng bào, như vậy Giả Hành Văn sẽ tức giận phi thường, bởi vì bọn hắn đã mất đi huyết tính. Nhìn như dương nanh múa vuốt cực kỳ cường đại, kỳ thực đều là hào nhoáng bên ngoài, tao ngộ chân chính nguy cơ về sau, tuyệt đối là đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Có thể cái này một số người, toàn bộ đều là địch nhân, muốn là địch nhân như thế mềm yếu, vậy mà lại bị một người uy hiếp, vậy mà liền lòng sinh sợ hãi, thậm chí là ở trong đó còn có chí cường giả, chấp chưởng giả bất hủ thần binh, trước nhất tộc chi chủ. Võ đạo muốn là người người như thế, gì đủ e ngại. Bây giờ bọn họ đánh không lại võ đạo, bất quá là bởi vì võ đạo người đông thế mạnh, có thể đợi đến bất hủ thời đại mở ra, bọn họ thu được thiên tôn tương trợ, tuyệt đối có thể một lần nữa đoạt về thiên địa bá quyền. Cho nên giả Hành Văn cười, nụ cười này xuất phát từ nội tâm, vô cùng vui vẻ. Hành Văn tuần tự thần sắc biến hóa, tương phản thật sự là quá lớn. Không khỏi để mọi người hai mặt tướng dòm, vô cùng hoài nghi Hành Văn kinh chịu không được phen này đã kích, đã là triệt để điên rồi. Đương nhiên đây là trò đùa lời nói, đường đường một tôn tiên thiên thần ma, làm sao có thể chịu không nổi điểm ấy đã kích, cho nên cái này một vị Hành Văn thật sự có vấn đề. Đứng ở Ngô Đồng Kính hạ Đan Phượng, cũng nhận biết đến điểm này, nguyên bản lực lượng cũng không tập trung Ngô Đồng Kính, lập tức ngưng tụ ra một đạo ánh sáng chói lóa, trong nháy mắt bao phủ tại Hành Văn trên thân. Cái này một vệt thần quang, giống như một tòa thần như núi, rơi vào Hành Văn trên thân về sau, lập tức đem Hành Văn đè sập rơi. Hành Văn khôi ngô cao lớn thể phách, một đầu thẳng tắp giống như đại long cốt, lập tức bắt đầu uốn lượn xuống tới. Mồ hôi không ngừng diễn sinh ra, theo hai gò má chảy xuôi xuống tới, một kiện bất hủ thần binh bạo phát, Hành Văn căn bản không chịu nổi. Ngô Đồng Kính trong nháy mắt khống chế lại Hành Văn, cũng là trước đây không lâu Hành Văn không có kịch liệt phản kháng kết quả, ở vào Ngô Đồng Kính quang mang bên trong. Hành Văn cứ việc hình tượng chật vật, có thể một đôi mắt lại là tràn ngập hoan hỷ, mỉm cười nói, ta vốn cho là, thượng cổ thời đại sau khi kết thúc, võ đạo có thể cuộc khởi, thay thế tiên đạo thành vì thiên địa sủng nhi. Là bởi vì võ đạo vừa mãnh tinh tiến, thẳng tiến không lùi. Tiên đạo muốn trăm ngàn năm mới có thể tu hành có thành tựu, mà võ đạo chỉ cần trên dưới trăm năm là đủ. Võ đạo bát đại tinh thâm, huyền ảo trong đó khiến người ta hướng tới. Có thể hôm nay gặp được chư vị võ đạo quần anh, mới phát hiện võ đạo hào nhoáng bên ngoài, cái gì một lời không hợp, rút đao khiêu chiến, toàn bộ đều chẳng qua là của các ngươi khoe khoang chi ngôn. Tùy ý Đậu Trường Sinh ức hiếp, nguyên một đám vậy mà không phản ứng chút nào. Cái này đã chứng minh các ngươi đã sớm đã mất đi huyết tính, nguyên một đám tham sống sợ chết. Có thể có thế bắt đầu mới bắt đầu võ đạo, tự có chỗ thích hợp, nhưng đi qua dài dằng dặc thời gian diễn biến, các ngươi cũng sớm đã đọa lạc. Ban đầu bản thiên tôn muốn thành lập tân võ đạo, nhờ vào đó lấy thay các ngươi cái này một số cựu võ đạo, nhưng hôm nay xem ra ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hoàn toàn không cần tân võ đạo, chỉ bằng các ngươi cái này một số đồ bỏ đi, tiên đạo đủ để Đông Sơn tái khởi. Gia Luật Hồ từ thần sắc bình tĩnh, đối với bực này ngôn từ, căn bản dao động không được nội tâm, lời khó nghe tự vô mệnh mắng nhiều hơn. Vị kia lắm lời nói so cái này khó nghe gấp 10 lần, gấp trăm lần, Gia Luật Hồ Từ đã sớm rèn luyện ra được. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Hành Văn, đã một mực khóa chặt đối phương, đã làm tốt kêu gọi Trường Sinh Thiên chuẩn bị, muốn là đối phương có viện quân, hoặc là có thể đánh vỡ Ngô Đồng Kính, Gia Luật Hồ Từ sẽ lập tức tiến lên tiếp viện. Vị này Hành Văn lời nói nói ra miệng, tự nhiên mỗi người đều là đã biết, đây là một vị hàng giả. Bạch Trạch ánh mắt lấp lóe, tại Bạch Trạch nơi này mấy lần cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc, mấy lần trước đều không phải là rất tốt. Nhưng từ khi lần trước Cương tộc xem lễ, bắt đầu cùng Đậu Trường Sinh hợp tác về sau, Bạch Trạch cũng cảm giác được thân là Đậu Trường Sinh quân đội bạn chỗ tốt. Lần này quả nhiên cũng không ngoại lệ, tiên đạo dư nghiệt thủ đoạn, thật sự là khó lòng phòng bị, một cái không chú ý liền muốn trung sáo. Bạch Trạch không nghĩ tới, lấy cự nhân tộc Hành Văn thực lực thế này, lại bị tiên đạo dư nghiệt vô thanh vô tức ở giữa cầm xuống, sau đó đem Hành Văn cho thay thế, muốn không phải Đậu Trường Sinh phát hiện, đây nhất định là một cái tai họa ngầm, sau cùng đem bọn hắn tất cả mọi người cho hố chết. Một câu, có Đậu Thái Sư, thật sự là quá tốt. Nguyên Thủy Long Nữ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đây là tại chỗ mọi người bên trong, đối với Đậu Trường Sinh tin tưởng nhất người. Nguyên Thủy Long Nữ tiến lên một bước, chủ động mở miệng ép hỏi nói, các ngươi còn có đồng bọn sao? Có mục đích gì? Tiên đạo đã là quá khứ thức, võ đạo mới là hiện nay chủ lưu. Chỉ cần ngươi cải tà quy chính, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua không nói, vẫn sẽ chọn giúp đỡ ngươi, chỉ cần ngươi lập xuống đại công, chưa đến cấp ngươi kiếm đủ đạo nguyên. Để ngươi thu hoạch được đột phá bất hủ cơ hội. Ta tin tưởng ngươi liền xem như cho tiên đạo bán mạng, cũng căn bản lấy được không chiếm được cơ hội như vậy, bọn họ có được đạo nguyên rất ít, nhất là bọn họ ẩn thân thiên ngoại thiên chỗ sâu cùng hỗn độn biên giới thế giới, cái này toàn bộ đều là thế giới phế liệu. Đã không vì thiên địa thừa nhận, tan mất hết khai mở một thời đại cơ hội. Ngươi đầu nhập vào võ đạo, không chỉ là thu được đầy đủ đạo nguyên, cũng có thể thu hoạch được một cái thiên địa tán thành thân phận. Đan Phượng cũng mở miệng nói, vị thứ nhất đầu nhập vào người, tuyệt đối là tốt nhất. Vấn đề an toàn tuyệt đối không cần lo lắng, võ đạo vì dựng nên điển hình, thiên kim mãi mã cốt, khẳng định đối ngươi có ưu đãi, cho nên bây giờ cái này một thời cơ, ngươi phải bắt được. Không phải vậy chờ đợi, đầu nhập vào võ đạo cơ hội bị những người khác vượt lên trước, giá trị của ngươi thì trên diện rộng giảm xuống, lại muốn đạt được điều kiện như vậy, đã là chuyện không thể nào. Giả Hành Văn cười lạnh nói, không thể nào. Muốn nói võ đạo nguyên bản còn có một số sức hấp dẫn, có thể nhìn thấy các ngươi bọn này tham sống sợ chết gia hỏa, đủ để nhìn ra võ đạo là mặt hàng gì. Võ đạo tất nhiên sẽ thất bại, ta làm sao có thể chủ động ngồi lên lọc lỗ thủng muốn đắm chìm thuyền. Gia Luật Hồ từ trầm giọng nói, ngươi không sợ chết. Ngươi muốn vì tự suy nghĩ một chút, chết một lần về sau, ngươi đem về mất đi tại đột phá khả năng. Ngươi thật vất vả tu thành thiên tiên, thì chết như vậy, ngươi cam tâm sao? Lại nói một trương thiên tiên phục sinh phù, chúng ta vẫn là đem ra được, dạng này ngươi liền phục sinh cơ hội đều không có, chết thì là thật đã chết rồi. Giả Hành Văn chẳng thèm ngó tới nói, bất tử ba phù chính là tiên đạo biểu tượng, bàn về đến đối bất tử ba phù quen thuộc, ta so ngươi minh bạch. Các ngươi đối bất tử ba phù vận dụng, tạo thành bất tử ba phù khuyết điểm, phù tổ há có thể không rõ ràng. Sớm đã có lấy giải quyết chi pháp, chỉ là cái này chính là bất truyền chi bí, các ngươi cũng không rõ ràng mà thôi. Chết ở chỗ này, liền xem như lục đạo luân hồi lưu lại nguyên linh ấn ký, cái kia lại đáng là gì? Một thế này, ta tu hành không thành, đời sau lại đến là được rồi. Chỉ cần chư vị các lão tổ công lao sách bên trên có tên của ta, đời sau tự nhiên có người độ ta thành đạo. Chờ xem, 100 năm sau các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 1015, lộ ra kế hoạch đậu đậu. Chết rồi. Nhìn lấy ngã xuống đất bỏ mình Giả Hành Văn. Đậu Trường Sinh ánh mắt vô cùng bình tĩnh, đường đường một tôn tiên thiên, chết dạng này vô thanh vô tức, yên tĩnh im ắng. Không có oanh oanh liệt liệt, cũng không có cực điểm thăng hoa chiến đấu. Đây là một vị tự sát thiên tiên. Trong bất tri bất giác, trước kia cao cao tại thượng, không ai bì nổi người, hiện nay xem ra cũng không gì hơn cái này. Đáng chết, vẫn là muốn chết. Không lại bởi vì thực lực mạnh, liền sẽ có dụng tâm bên ngoài. OVT hơi rung nhẹ trong tay một tấm bùa chú, thiên tiên phục sinh phù ở giữa không trung hơi hơi rung rung, thiên tiên phục sinh phù hoàn toàn yên tĩnh, OVT bàn tay trắng noãn, chậm rãi thu hồi thiên tiên phục sinh phù, bình đạm mở miệng nói, hắn không có nói láo, thiên tiên phục sinh phù không hề có tác dụng. Chỉ có thể chứng minh chúng ta đối thiên tiên phục sinh phù sử dụng còn rất thô ráp, nếu là có lấy một bộ bí thuật, đem về khắc chế bị ngoại nhân khôi phục nguy hiểm. Bộ bí thuật này rất trân quý. Là vô cùng trân quý. Đoạn thời gian gần nhất đến, Đậu Trường Sinh cùng bất tử ba phù liên hệ quá nhiều lần, trước đây không lâu mình bị giết một lần, cũng là bị Long Hậu bọn họ cầm thiên tiên phục sinh, muốn là nắm giữ lấy cái môn này bí thuật, chính mình liền có thể không thèm đếm xỉa đến Long Hậu, trực tiếp ở bên ngoài phục sinh. Cái này sẽ trực tiếp đào thoát rơi Long Hậu bọn họ phục sát. Chỉ là OVT lời nói, đưa tới Đậu Trường Sinh nội tâm gợn sóng về sau, liền đã trong nháy mắt bình ổn lại. Bởi vì Đậu Trường Sinh chú ý lực đã bị Giả Hành Văn sau khi chết một phen hấp dẫn, cái này không chỉ là Đậu Trường Sinh, những người khác cũng toàn bộ đều như thế, cho nên một cái tiếp theo một cái, thần sắc toàn bộ đều không phải là rất tốt. Chờ xem, 100 năm sau các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Một câu nói kia, lại một lần nữa theo Đậu Trường Sinh trong đầu hiện lên. 100 năm cái này vô cùng để người chú ý. Giả Hành Văn có này lực lượng, cái kia chứng minh cái này một số tiên đạo dư nghiệt, muốn tại trăm năm sau đối bọn hắn phản công, có thể bây giờ tiên đạo dư nghiệt thực lực, cái này là tuyệt đối không có khả năng một việc. Cho nên một cái không muốn nhấc lên, nhưng lại không thể không nhấc lên sự tình, lại một lần nữa theo mọi người trong đầu hiện lên. Bất hủ thời đại. Chỉ có bất hủ thời đại mở ra về sau, cái này một số thượng cổ thiên tôn bắt đầu khôi phục lại bất hủ thực lực, tiên đạo dư nghiệt mới có phấn khích đoạt về thiên địa bá quyền. Vũ Nhân Anh thần sắc không tốt nói, 100 năm. Cái này là đối phương cố ý nói lời nói dối. Cố ý dạng này kích thích chúng ta, là có ý khác lời nói. Vẫn là nói thật. Đan Phượng không chút do dự nói, giả. Vị này tiên đạo dư nghiệt toàn thân trên dưới lớn mấy trăm tâm nhãn tử, đầy mình ý nghĩ xấu, mắt thấy không cách nào mượn nhờ thân này phần, tiếp tục châm ngòi chúng ta quan hệ, gây nên chúng ta lẫn nhau nghi ngờ, trực tiếp cố ý nói ra 100 năm. Vì chính là cho chúng ta chế tạo áp lực, dùng thoại thuật nắm chúng ta. Vì chính là để cho chúng ta cuốn cùng, chỉ cần chúng ta gấp lên, như vậy thì sẽ có động tác, vì chuẩn bị nghênh đón trăm năm sau bất hủ thời đại, chúng ta có thể sẽ sớm đánh vỡ, cho tiên đạo một trở tay không kịp. Hoặc là có người kìm nén không được, dẫn đầu khởi xướng trùng kích, vốn cho rằng đây là nắm giữ chủ động, kỳ thực là trúng kế, ngược lại tăng nhanh bất hủ thời đại xuất hiện, cho tiên đạo sáng tạo ra cơ hội. Chúng ta không thể gấp, gấp thì sẽ sai lầm. Cho nên không muốn lên làm, một câu nói kia tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi, chúng ta biết liền tốt. Đậu Trường Sinh gật đầu tán thành nói, Đan Phượng tiền bối nói không sai, chỉ là sau cùng xử lý, có một ít thô ráp. Chúng ta không nói, tiên đạo dư nghiệt sẽ nói, cái này ngược lại để cho chúng ta ở vào bị động, gây nên tiểu tộc nghi ngờ chi tâm, trong lòng tán thành cái này trăm năm sau bất hủ thời đại mở ra là chân thật. Dạng này cũng là trúng tiên đạo dư nghiệt cái bẫy, một cái tiểu tộc không cần để ý, nhưng làm 10 cái 8 cái tiểu tộc liên hợp, như vậy cũng là một nguồn sức mạnh không yếu, chúng ta cũng không thể xem thường. Cho nên biện pháp tốt nhất cũng là đem 100 năm bất hủ thời đại mở ra tin tức thả ra, Bất quá không chỉ là cái tin này, còn có 10 năm sau, 50 năm về sau, 200 năm sau chờ một chút, toàn bộ đều lưu truyền ra đi. Chỉ muốn tin tức như vậy bay đầy trời, một số giả không thể lại giả tin tức, tiểu tộc vừa nhìn liền biết có vấn đề, như vậy tiên đạo dư nghiệt thả ra trăm năm mở ra bất hủ thời đại, chuyện này cũng không có gì lạ thường địa phương, tiểu tộc cũng sẽ xem như là tin tức giả. Dùng đại lượng tin tức giả, đi trùng kích chân tướng. Cái này một loại khống chế dư luận phương thức, Đậu Trường Sinh hết sức quen thuộc, bởi vì ở kiếp trước tiếp xúc nhiều lắm. Trên Internet thật thật giả giả, một số không cách nào che giấu tin tức, có người liền sẽ dùng một bộ này, như là Rothschild lại khống chế châu Âu, lại khống chế nước Mỹ, cái gì 50 vạn ức tài sản, vân vân. Trong đó rất nhiều đều quá khoa trương, xem xét cũng là giả, cái này cũng tạo thành còn lại tin tức cũng sai lệch, người căn bản không làm rõ được cái nào là thật, cái nào là giả. Gia luật Hồ Từ không nhịn được nói, xử lý như vậy có thể, nhưng hiện tại chúng ta là tiếp tục đi tới, vẫn là tạm thời phong cấm nơi này. Phải biết bây giờ cự nhân tộc Hành Văn mất tích, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, chứng minh tiên đạo dư nghiệt có lấy cầm xuống chúng ta bất kỳ người nào thực lực. Cái này hơn phân nửa kiểm là vận dụng bất hủ thần binh, một kiện bất hủ thần binh núp trong bóng tối, đây là phi thường kinh khủng. Tiếp tục đi tới, nguy hiểm phi thường to lớn. Không bằng tạm thời thối lui, trước đi ra bên ngoài hội hợp vạn tộc, đem tình huống hướng vạn tộc nói rõ, sau đó trợ giúp cự nhân tộc tìm kiếm Hành Văn. Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía cái kia tầng tầng lớp lớp mê vụ, hiện tại trực tiếp rút lui, bao nhiêu có một ít không tốt lắm. Đổi thành bất kỳ một cái nào nhân vật chính, tuyệt đối sẽ lựa chọn nói không, tiếp tục bắt đầu tiến lên, sau cùng một đường giảm quân số, hoặc là nửa đường bên trong nhân vật chính đại phát thần uy, tiên đạo dư nghiệt bất quá là phụ trợ nhân vật chính trang bức thằng hề. Nhưng đó là thoại bản bên trong, trước mắt có thể là thế giới chân thật. Đậu Trường Sinh tự nhiên không sợ, có thể ánh mắt xéo qua nhìn thấy Uyên Thủy Long Nữ, lập tức tán thành nói, có thể. Đi về trước, chúng ta bây giờ thực lực khiếm khuyết, đợi đến lần tiếp theo nhiều đến một số cường giả, như vậy tiên đạo dư nghiệt liền xem như có âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy đều muốn nước chảy về biển đông. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa pháp lực phun trào, biến thành một đầu xiềng xích. Xiềng xích kim quang bốn phía, còn như đúc bằng vàng ròng, tràn ngập ánh sáng chói lóa. Đậu Trường Sinh tiếp tục nói, toàn bộ đều bắt lấy xiềng xích, sau đó chúng ta cùng đi, giữa lẫn nhau mỗi người đề phòng, dự phòng lấy tiên đạo dư nghiệt đối với chúng ta ra tay. Đậu Trường Sinh đi tại phía trước, đằng sau mọi người mỗi người tay cầm pháp lực xiềng xích. Thần Mục Thất Ngôn chú mở. Đậu Trường Sinh một tiếng quát lớn, thanh âm chấn động tứ phương, còn dường như sấm sét, không ngừng tại trong cung điện quanh quẩn. Cái này là cố ý, nhờ vào đó che giấu cự nhân chi nhãn. Trong hai con ngươi hiện ra thần quang, mắt trái cự nhân chi nhãn đã mở ra, ngư trường kiếm cũng như mặt dây chuyền đồng dạng, chính vị tại Đậu Trường Sinh sợi tóc đen xì bên trong, bí ẩn lực lượng bắt đầu lan tràn ra, ngay tại che giấu cự nhân chi nhãn ba động. Đậu Trường Sinh cũng đem cực quan kính đung đưa, món này bất hủ thần binh bây giờ là không cách nào sử dụng, có thể lắc lư ở giữa bất hủ chi khí tràn ngập ra, cực quan kính tạo thành ba động không nhỏ, Đậu Trường Sinh nhờ vào đó hấp dẫn chú ý lực. Nhìn không ra mê vụ hư thực, như vậy muốn đi ra, là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng có cự nhân chi nhãn mở đường, cái này mới đi ra khỏi ước chừng ngàn trượng khoảng cách, liền đã thành công đi ra vân khí. Mí mắt một lần nữa rũ xuống, Đậu Trường Sinh hai mắt nhắm chặt, ngoại nhân liếc một chút xem ra, chỉ có thể trông thấy Đậu Trường Sinh nhắm mắt dáng vẻ. Vạn tộc thành viên chính vị tại đại điện bên ngoài chờ đợi, bây giờ trông thấy Đậu Trường Sinh cả đám về sau, lập tức có người tiến lên đón, một tôn thể phách cao lớn, còn như to như cục điện đại hán, đã nhanh chân đi ra, chậm rạp chồng râu bộ mặt hai gò má, giống như từng cây cương châm đồng dạng, âm thanh vang dội vang lên, tộc ta Hành Văn làm sao không thấy? Cự nhân tộc, Bái Nguyệt Hiền Giả. Đây là cự nhân tộc tới tiên thiên thần ma một trong. Giờ phút này tại Bái Nguyệt Hiền Giả bên cạnh, đứng vững cự nhân tộc mặt khác một tôn tiên thiên thần ma, Tinh Thần Hiền Giả. Cự nhân tộc hết thảy tới ba tôn tiên thiên thần ma, đủ để nhìn ra cự nhân tộc đối võ minh coi trọng, thần tộc cũng tới ba tôn tiên thiên thần ma, đây cũng là đối long tộc chỉ đã tới Thương Long có ý kiến nguyên nhân, các tộc người tới đều không ít, dựa vào cái gì long tộc liền đến một vị. Hết thảy đi 9 người, trở về 8 người. Duy chỉ có thiếu đi cự nhân tộc Hành Văn, cái này tự nhiên đưa tới cự nhân tộc mãnh liệt phản ứng. Bái Nguyệt Hiền Giả chồng râu đứng thẳng, giống như thịnh nộ hùng sư một dạng, râu tóc mở ra, toàn thân trên dưới hiện lên lấy thực chất hỏa diễm, sắc bén con ngươi, bắt đầu nhìn chung quanh tứ phương, sau cùng để mắt tới Đậu Trường Sinh. Lạnh lùng mở miệng nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đậu Trường Sinh cảm thụ được Bái Nguyệt Hiền Giả cái kia xâm lược tính ánh mắt, trong lòng cực kỳ im lặng, hết thảy đi nhiều người như vậy, bàn về thân phận, Đan Phượng thế nhưng là cao nhất, dù sao cũng là trước nhất tộc chi chủ. Có thể hết lần này tới lần khác Bái Nguyệt Hiền Giả chủ động để mắt tới chính mình, Đậu Trường Sinh mở miệng nói, chúng ta tao ngộ tiên đạo dư nghiệt tập kích, Hành Văn biến mất không thấy. Đây cũng là chúng ta lập tức trở về nguyên nhân, trong đại điện này nội bộ không an toàn, có tiên đạo dư nghiệt chiếm cứ. Lực lượng của chúng ta không đủ, cần muốn trở về cầu viện quân, sau đó cùng một chỗ tiến vào càn quét tiên đạo dư nghiệt, lại đem Hành Văn Chưởng cứu trở về. Bái Nguyệt Hiền giả sắc mặt khó coi, muốn lại mở miệng lúc, Tinh Thần Hiền giả đã vươn tay, nhẹ nhàng đẩy bỗng nhúc nhích Bái Nguyệt Hiền giả, ngăn cản lại Bái Nguyệt Hiền giả, để Bái Nguyệt Hiền giả đem không hữu hảo lời nói, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Tinh Thần Hiền giả bình tĩnh mở miệng nói, đầu thái sư phương thức xử lý rất chính xác. Ra chuyện về sau, muốn hội tụ lực lượng mạnh nhất, không cho địch nhân tiêu diệt từng bộ phận, hoặc là khoe khoang thủ đoạn cơ hội. Chúng ta có đậu thái sư, thật sự là một chuyện may mắn. Kế tiếp còn mời đậu thái sư chủ trì công đạo, xuất lĩnh quần hùng, càn quét tiên đạo dư nghiệt, thành công cứu trở về tộc ta Hành Văn. So sánh với Bái Nguyệt Hiền giả khả năng ngôn từ kịch liệt, không phải như vậy bên trong nghe ngữ, Tinh Thần Hiền giả lời nói không thể nghi ngờ phi thường dễ nghe, làm cho lòng người bên trong dễ chịu. Đậu Trường Sinh trực tiếp đáp ứng nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta tự nhiên muốn đoàn kết nhất trí. Yên tâm, ta nhất định tận cố gắng lớn nhất cứu trở về Hành Văn. Cho nên ta muốn chấp chưởng Độ Thế Kim Kiều. Các tộc buông ra đệ nhị trọng hạn chế, tương trợ ta nắm giữ đệ tam trọng cấm chế, chánh thức phát huy ra món này bất hủ thần binh uy lực. Hỏng. Cái này đậu thái sư lộ ra kế hoạch. Hắn để mắt tới Độ Thế Kim Kiều. Chương 1016, Đậu Trường Sinh khủng bố như vậy. Bất hủ thần binh, Độ Thế Kim Kiều. Đây là thập đại chủng tộc liên thủ luyện chế một kiện chí bảo. Chỉ có thập đại chủng tộc hợp lực mới có thể sử dụng chí bảo. Các tộc đều nắm giữ lấy ba loại khống chế chi pháp, từ khi Độ Thế Kim Kiều chú tạo sau khi thành công qua nhiều năm như vậy, thập đại chủng tộc tao ngộ không ít nguy cơ, cũng gặp phải không ít địch nhân, trong đó đều là vận dụng bất hủ thần binh Độ Thế Kim Kiều diệt trừ địch nhân. Món này bất hủ thần binh, uy danh hiển hách. Chính là tiểu tộc sát thủ, thập đại chủng tộc bá quyền thủ hộ giả. Ba cấp độ khống chế chi pháp, cấp thấp nhất khống chế pháp đã sớm bị các tộc biết rõ, bây giờ đã không tính là cái gì bí ẩn, cho dù là Đậu Trường Sinh đều đã trải qua hai lần. Thương tộc xem lễ tặng cho Thương Nguyên Ly sử dụng chi pháp, Viễn Cổ Thái Dương Thần khôi phục, các tộc cũng tặng cho Đậu Trường Sinh sử dụng pháp. Nhưng đến trung cấp khống chế pháp, các tộc thì tương đối keo kiệt, cả đám đều sẽ không cho ngoại tộc. Đến mức cao cấp khống chế chi pháp, đây tuyệt đối là bất truyền chi bí, là các tộc hạch tâm cơ mật. Bị mất cao cấp khống chế chi pháp, cũng liền đại biểu cho đã mất đi Độ Thế Kim Kiều quyền khống chế. Đậu Trường Sinh cũng biết các tộc sẽ không buông tay, cho nên căn bản không dám ý đồ đệ tam trọng cao cấp khống chế chi pháp. Chỉ là muốn đệ nhị trọng trung cấp khống chế chi pháp, dạng này lại có các tộc phối hợp, tương trợ bàn tay mình nắm Độ Thế Kim Kiều, như vậy Đậu Trường Sinh liền có thể phát huy ra Độ Thế Kim Kiều đại bộ phận thực lực tới. Mượn nhờ Độ Thế Kim Kiều thu hoạch được bất hủ chiến lực, có thể trái lại áp chế cự nhân chi nhãn, đến lúc đó cũng là song bất hủ thần binh, có thực lực này đủ để mạnh mẽ đâm tới, không ai địch nổi. Đậu Trường Sinh bàn tính đánh cho tin, nhưng một câu nói kia về sau, thiên địa một mảnh yên lặng. Cho dù là tức giận Bái Nguyệt Hiền giả đều bình tĩnh. Hừng hực đốt cháy phẫn nộ hỏa diễm, biến mất không còn một mảnh. Đậu Trường Sinh muốn đối Độ Thế Kim Kiều hạ thủ. Đây là bất luận một vị nào, nghe thấy Đậu Trường Sinh ngôn từ sau đản sinh ra ý nghĩ. Một mực bình tĩnh đảm đương người người đứng xem Thương Nguyên Ly, ánh mắt không đồng nhất co lại, lần này tiến vào đại điện, Hành Văn mất tích Thương Nguyên Ly không có chút rung động nào, có Đậu Trường Sinh địa phương, làm sao có thể thái bình không có chuyện gì. Chỉ là không có nghĩ đến, Đậu Trường Sinh giả tâm sẽ lớn như vậy. Lần trước phục sinh Viễn Cổ Thái Dương Thần nhất chiến, Đậu Trường Sinh chỉ là thu hoạch được Độ Thế Kim Kiều sơ cấp khống chế chi pháp, thì nương tựa theo tự thân cường đại cùng cực huyết mạch lực lượng, cứ thế mà áp chế lại thập đại chủng tộc đối Độ Thế Kim Kiều nắm giữ, không cần các tộc trung cấp khống chế chi pháp, liền đã hoàn thành đối Độ Thế Kim Kiều trung cấp nắm giữ, thậm chí là ẩn ẩn trùng kích một bước cuối cùng, triệt để hoàn thành đối Độ Thế Kim Kiều nắm giữ. Bây giờ muốn là thu được trung cấp khống chế chi pháp, còn đến mức nào? Cái này Độ Thế Kim Kiều sợ là muốn họ đậu. Cái gì Vạn Thần Điện bảo tàng? Cái gì Vũ Thiên Sầu cấu kết tiên đạo dư nghiệt? Thậm chí là Thương Long cũng đều không phải là Đậu Trường Sinh mục tiêu, Đậu Trường Sinh mục đích thực sự là nắm giữ Độ Thế Kim Kiều. Nhân tộc bất hủ thần binh đã không ít, muốn là lại có Độ Thế Kim Kiều, Thương Nguyên Ly tê cả da đầu, trong lòng hiện ra hoảng sợ. Thương Nguyên Ly đột nhiên nhớ tới, Đậu Trường Sinh bên hông đã treo bất hủ thần binh cực quan kính, như vậy một kiện chí bảo đã bị Đậu Trường Sinh xem như mặt dây chuyền phối sức treo rao tại thế. Lại có không động ấn, trước trước sau sau nhân tộc bởi vì Đậu Trường Sinh đã thu được ba kiện bất hủ thần binh. Hiên Viên Kiếm, Thần Nông Đỉnh, Không Động Ấn, Độ Thế Kim Kiều, Cực Quan Kính. Cái này năm kiện bất hủ thần binh, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run. Khả năng này còn không cả phải nhân tộc cực hạn, chỉ là nhân tộc cố ý hiển lộ ra thực lực. Phô thiên cái địa áp lực, đang không ngừng cuốn sạch lấy Thương Nguyên Ly, giờ khắc này Thương Nguyên Ly dường như không thể thở nổi. Vậy mà để đường đường một vị đại tộc chi chủ hít thở không thông, có thể nghĩ bây giờ nhân tộc cho Thương Nguyên Ly mang đến bao lớn áp lực. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đối với đột nhiên yên lặng lại bầu không khí, cảm giác được có một ít không đúng. Các tộc phản ứng thật sự là quá lớn, Đậu Trường Sinh không thể không giải thích nói, địch nhân có thể cấp tốc cầm xuống hành văn, sau đó tìm thay thế hành văn ẩn núp đến chúng ta nội bộ, cái này chứng minh tiên đạo dư nghiệt chuẩn bị sung túc. Không chỉ là có thay thế nhân tuyển, bọn họ cũng có được bất hủ thần binh phối hợp. Hiện nay chúng ta không thiếu thần ma cùng tiên thiên thần ma, nhưng thiếu khuyết bất hủ chiến lực, trước từ ta chấp chưởng độ thế kim kiều, cũng là do ta xung phong, vì các vị mở đường. Cái này nhất định phải một tôn bất hủ chiến lực mới có thể, muốn là các vị cho là ta không thích hợp, như vậy các ngươi cũng có thể lựa chọn ra một cái nhân tuyển, sau đó xung phong mở đường. Đậu Trường Sinh câu nói sau cùng thời điểm, cũng đã tỉnh táo lại, các tộc yên tĩnh lại, đây là không muốn chính mình chấp chưởng độ thế kim kiều, cho nên không thể không cải biến ngữ khí. Đậu Trường Sinh lui một bước, rất bình thường ngữ, có thể đây là từ Đậu Trường Sinh nói ra, như vậy thì thay đổi vị đạo. Uy hiếp. Đây tuyệt đối là uy hiếp. Đây là mọi người trong lòng bên trong sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Tinh thần hiền giả tiến lên một bước, trước tiên mở miệng chống đỡ nói, ta cự nhân tộc có thể giao ra trung cấp khống chế chi pháp, cái này từ tiên thiên thần ma nắm giữ bí thuật. Tinh thần hiền giả ánh mắt di động, nhìn về phía Đan Phượng cùng Gia Luật Hồ Từ bọn họ, trầm giọng tiếp tục nói, tộc ta hành văn mất tích, đến bây giờ tung tích không rõ. Bây giờ là tốt nhất nghĩ cách cứu viện thời gian, tộc ta không cách nào ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Nhất định phải lập tức cứu viện, mà Đậu Thái Sư chính là người thích hợp nhất. Còn mời các vị xuất thủ viện trợ, sau đó cứu ra hành văn về sau, tộc ta đương nhiên sẽ không keo kiệt thù lao. Tinh thần hiền giả lời nói, càng ngày càng nói lắp, cái cuối cùng cái chữ, dường như giống như là nói không chủ định một dạng, nhất là thù lao hai chữ, giống như là có thiên kim chi trọng, tinh thần hiền giả lúc nói thanh âm đã run rẩy, bỏ ra cực lớn nỗ lực, mới thành công nói ra. Quá thảm rồi. Đây là mọi người thấy gặp tinh thần hiền giả về sau, trong nội tâm sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Cái này Đậu Trường Sinh cũng quá ác độc một chút. Cái này uy hiếp ngữ, giống như một thanh đao một dạng, hung hăng mà đâm vào cự nhân tộc trái tim không nói, còn trực tiếp quấy bỗng nhúc nhích, ngay tại đào lấy cự nhân tộc trái tim. Đây chính là chết cũng không buông tha, còn muốn đi lấy roi đánh thi thể. Bắt lấy cự nhân tộc muốn phải cứu về hành văn ý nghĩ, trực tiếp bắt đầu uy hiếp cự nhân tộc. Tối tăm một số phỏng đoán, không thể nói được cái này hành văn mất tích, cũng là Đậu Trường Sinh một tay sách lược đi ra, nếu là thật như thế, như vậy Đậu Trường Sinh thì kinh khủng, hiện nay là giết người tru tâm, hố cự nhân tộc. Còn phải để cự nhân tộc cho mình tặng lễ. Đây là người tài giỏi sự tình. Cự nhân tộc hiện nay sợ là hận chết Đậu Trường Sinh, muốn không phải hành văn mất tích, cự nhân tộc khẳng định sẽ lập tức một đao chém chết Đậu Trường Sinh. Cự nhân tộc cùng nhân tộc xung đột, đây không phải một chuyện xấu. Ngược lại càng kịch liệt càng tốt. Tình cảnh này không phải rất nhiều người, đều vô cùng vui lòng nhìn đến một màn à. Cho nên giờ khắc này, rất nhiều người tâm đã hoạt dược, đối với giao ra độ thế kim kiều khống chế pháp, đã không phải là như vậy đụng vào. Dù sao độ thế kim kiều rất đặc thù, bọn họ cũng là có thể ảnh hưởng, nhiều người như vậy không tin đánh không lại Đậu Trường Sinh. Không dám nói chiếm lấy độ thế kim kiều quyền khống chế, chí ít để độ thế kim kiều uy lực hạ xuống, uy lực 10 không còn một cái này không khó đi. Nguyên Thủy Long nữ lần này không có lập tức tỏ thái độ, đợi đến cự nhân tộc sau khi mở miệng, lúc này mới biểu đạt ra chống đỡ nói, tộc ta cũng được, dù sao thương long một chuyện, là tộc ta vô luận như thế nào đều từ chối không rơi vết bẩn. Nguyên Thủy Long nữ nói ra về sau, tinh thần hiền giả cảm kích nhìn thoáng qua Uyên Thủy Long nữ, trong lòng thở dài một hơi, có Long tộc chống đỡ, cái này cũng đã là cự nhân tộc, Long tộc tam tộc, thanh thế cũng nhấc lên, thời cuộc như thế chỉ muốn trả ra đại giới đầy đủ, bọn họ đều sẽ đồng ý. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua Uyên Thủy Long nữ, có một cái chiếm cứ ngoại tộc cao tầng chính mình người, thật sự là quá thuận tiện, làm lên sự tình đến dễ dàng nhiều. Đan Phượng không có cái gì do dự, tại nhìn thấy Long tộc sau khi đồng ý, y nguyên lựa chọn cùng Long tộc đứng tại cùng một chiến tuyến. Trong nháy mắt không ít người tỏ thái độ, chỉ còn lại có Gia Luật Hồ Từ cùng Bạch Trạch không có tỏ thái độ, bọn họ cứ việc không ảnh hưởng đại cục, có thể đã mất đi hồ mang cùng yêu tộc, bất hủ thần binh độ thế kim kiều uy lực cũng sẽ có điều hạ xuống. Cho nên tình cảnh này xuất hiện về sau, Đậu Trường Sinh không có mở miệng, dường như giống như là người ngoài cuộc một dạng, có thể tinh thần hiền giả không thể không hành động, trước đối với Bạch Trạch thuyết phục nói, còn mời lão tiền bối giúp đỡ một lần, tộc ta hành văn thật kéo không nổi. Bạch Trạch thở dài một hơi nói, án chiếu lấy tâm ý của ta, chuyện này là không thể nào. Nhưng ai để cự nhân tộc yêu thích hòa bình, bây giờ ra chuyện, tộc ta tự nhiên muốn hết sức giúp đỡ, cũng không thể đầy đủ để người tốt đổ máu lại rơi lệ. Bạch Trạch cũng lựa chọn đồng ý, trứng chọi đá, Đậu Trường Sinh chế tạo thời cơ quá tốt rồi. Bảo tàng đang ở trước mắt, lại có thể càn quét tiên đạo dư nghiệp, lại có cự nhân tộc tộc người sinh tử chờ một chút, từng kiện sự tình đơn độc một cái không trọng yếu, có thể toàn bộ đều chồng chất lên nhau, thì ngưng tụ đại thế, không thể làm trái. Gia Luật Hồ Từ lạnh hừ một tiếng, người khác che che lấp lấp không dám nói rõ, nhưng Gia Luật Hồ Từ không có nhiều điều kiên kỵ như thế, trực tiếp mở miệng nói, chuyện này hậu quả, cự nhân tộc cũng hiểu được. Các ngươi bây giờ làm, sau đó không nên hối hận. Lấy Đậu Trường Sinh bản sự, Độ thế Kim Kiều tương lai giữ nhiều lành ít, nhân tộc muốn là nhờ vào đó xâm chiếm độ thế Kim Kiều, hết thảy chịu tội đều là cự nhân tộc. Gia Luật Hồ Từ không muốn đáp ứng, có thể cái kia từng đạo nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, để Gia Luật Hồ Từ không nói ra cự tuyệt, Hồ Mang nhất tộc tuy nhiên mãn, cũng không đại biểu lấy ngốc, sẽ không đi làm cùng toàn thế giới là địch sự tình. Cái kia một số tiểu tộc bây giờ cũng mặc kệ độ thế Kim Kiều thuộc về, bởi vì đây không phải bọn họ đồ vật, cùng quan hệ bọn hắn không lớn, bọn họ quan tâm là khi nào lại vào đại điện giết chết tiên đạo dư nghiệt, sau đó tìm kiếm được bảo tàng phân phối. Cho nên bọn họ đều bị Đậu Trường Sinh lợi dụng, trở thành Đậu Trường Sinh tạo áp lực công cụ. Cái này Đậu Trường Sinh càng ngày càng khó giải quyết kinh khủng, hắn không chỉ cần bản thân mình thực lực mạnh, còn hiểu đến nhân cơ hội đè người. Gia hỏa này thật sự là khủng bố. Lại thông minh, thực lực lại mạnh. Trong thiên hạ làm sao ra dạng này yêu nghiệt đến, thương thiên bất công a. Sống tại một thời đại này, thật rất thống khổ. Đậu Trường Sinh khủng bố như vậy. Chương 1017, Tiên đạo chung cực sát chiêu. Vạn thần điện. Từng tôn cường giả đứng chung một chỗ. Tiên thiên thần ma hội tụ vào một chỗ, phía sau đứng đấy từng tôn thần ma. Trước trước sau sau hội tụ vào một chỗ lực lượng, đã có lấy đồ diệt thiên địa ở giữa bất kỳ một thế lực nào lực lượng. Tại cái này một cổ cường đại lực lượng phía dưới, cho dù là nhân tộc cũng đánh không được, sẽ bị tùy tiện đánh tan. Đậu Trường Sinh đứng tại mọi người phía trước, thu hoạch được độ thế Kim Kiều chấp chưởng tư cách, đại giới cũng là Đậu Trường Sinh gánh làm tiên phong, đối với cái này Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, chỉ là còn lại chỉ nhìn Uyên Thủy Long Nữ, Đậu Trường Sinh đang tìm lấy cơ hội để Uyên Thủy Long Nữ từ bỏ lần này hành động. Có Uyên Thủy Long Nữ tiến về, Đậu Trường Sinh luôn cảm giác bó tay bó chân, làm sự tình thật không tiện. Không nên hiểu lầm. Đây không phải Đậu Trường Sinh muốn gây chuyện, mà chính là bị gặp nguy cơ về sau, nếu là có Uyên Thủy Long Nữ, Đậu Trường Sinh đến bảo hộ Uyên Thủy Long Nữ một hai, cái này vốn là rất khó, tiên đạo không thể xem thường, ai biết sẽ xuất hiện dạng gì nguy hiểm đến, càng nạn là Đậu Trường Sinh tất cần phải chú ý ảnh hưởng. Long tộc cùng nhân tộc quan hệ không thân, Đậu Trường Sinh chủ động cứu Uyên Thủy Long Nữ, đây nhất định phải có một cái quá cứng lý do mới được. Cho nên cùng phí tổn khí lực lớn như vậy, còn không bằng để Uyên Thủy Long Nữ từ bỏ tiến về. Đối với cái này Đậu Trường Sinh không có trực tiếp cùng Uyên Thủy Long Nữ nói, mà chính là đem ý tứ truyền đưa cho Tương Thủy Thần Nữ. Tương Thủy Thần Nữ thần sắc không thay đổi, trong lòng đã bắt đầu tự hỏi, Đậu Trường Sinh bảo vệ ý nghĩ, thuần túy là mong muốn đơn phương, Uyên Thủy Long Nữ cũng không phải hoa gì bình, đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Uyên Thủy Long Nữ có thể có hôm nay, cũng là Uyên Thủy Long Nữ tân tân khổ khổ nỗ lực lấy được. Theo đạo lý trực tiếp có thể cự tuyệt, có thể nói ra lời nói như thế người là Đậu Trường Sinh, cũng không phải bình thường người. Cái này không khỏi để Tương Thủy Thần Nữ suy nghĩ một phen, Đậu Trường Sinh dạng này quanh co lòng vòng mở miệng, có phải hay không Đậu Trường Sinh dự định nháo sự. Đậu Trường Sinh người này từ trước đến nay không an phận, đây cũng là trong tộc đối Đậu Trường Sinh ý kiến lớn nhất địa phương, căn bản không muốn Đậu Trường Sinh trở lại nhân tộc, cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh cho dù là tại nhân cảnh, cũng là sẽ chủ động gây sự, náo ra một trận nguy cơ đi ra. Chỉ cần cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ, liền sẽ nơm nớp lo sợ, thần hồn nát thần tính, muốn là ngày ngày như thế, khẳng định sẽ tâm thần suy yếu, cái này ai chịu nổi. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Tương Thủy Thần Nữ trong lòng thở dài một hơi, biết căn bản không có lựa chọn chỗ trống, lấy Uyên Thủy Long Nữ trọng yếu, ai dám để Uyên Thủy Long Nữ đi mạo hiểm. Tương Thủy Thần Nữ nhìn lấy sắp xuất phát mọi người, chủ động mở miệng nói, Võ Minh thành lập một chuyện, bây giờ đã tiến vào giai đoạn sau cùng, các tộc đều có người tham gia, Long tộc một phương đến bây giờ không người tham gia. Long Nữ lần này vẫn là không nên đi, lưu lại đại biểu Long tộc xử lý một chút Võ Minh sự vật. Uyên Thủy Long Nữ mắt sáng lên, quay người nhìn về phía Tương Thủy Thần Nữ nói, cũng tốt. Ta Long tộc đối với bảo tàng không thế nào dám hứng thú. Uyên Thủy Long Nữ thuận sườn núi xuống lừa, trực tiếp từ bỏ tiến về, cái này một cái tư thái bị mọi người để ở trong mắt. Tinh Thần Hiền Giả khẽ nhíu mày, chợt thì không quan tâm, thiếu một cái Long tộc cũng không ảnh hưởng đại cục, độ thế Kim Kiều khống chế chi pháp, tuy nhiên thiếu đi Long tộc cùng Thương tộc, nhưng phương diện này chỉ cần bọn họ lưu lại hậu thủ không kháng cự, như vậy đối độ thế Kim Kiều vận dụng ảnh hưởng không lớn. Tinh Thần Hiền Giả thúc giục nói, Thái sư, thời gian không sai biệt lắm, cái kia lên đường. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước đại điện, nhìn lấy sương mù tràn ngập, vân thâm sương mù lượn quanh đại điện cửa vào, trực tiếp mở miệng nói, lần này chúng ta không cần tiếp tục đi nơi này. Đại điện này cửa vào vị trí, bị bày ra mê trận, có thể che lại tiên thiên thần ma tầm mắt cùng ngũ giác, ít người còn tốt, nhiều người rất dễ dàng ra chuyện, cho tiên đạo dư nghiệt cơ hội hạ thủ. Nếu để cho tiên đạo dư nghiệt lại lẫn vào trong chúng ta, cái này cũng không là một chuyện tốt. Cho nên chúng ta trực tiếp vượt qua chỗ này mê trận. Mời chư vị tương trợ một chút sức lực. Một đạo màu vàng kim cầu vòng nổi lên, giống như cầu hình vòng đồng dạng, bắt đầu không ngừng hướng về phía trước lan tràn, nhưng vẫn chưa xâm nhập trong sương mù, mà chính là đứng ở mê vụ phía trước 10 trượng. Độ thế kim kiều đặc hữu hào quang óng ánh nở rộ, giống như hoàng kim tưới nước mà thành cầu hình vòng, nguy nga sừng sững tại phía trước. Tại cầu hình vòng phía dưới vị trí, môn hộ bắt đầu chậm rãi hiện lên. Quang môn phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh cơ, không ngừng bắt đầu rung động, tiên thiên thần binh long môn xuất hiện về sau, chính đang không ngừng tập trung vào vị trí, muốn nhờ vào đó trực tiếp phá vỡ mê trận, tạo dựng lên một đầu không gian thông đạo, trực tiếp đến mê trận phía sau. Cái này giống như chơi game, thành lập điểm truyền tống một dạng, người chơi trở về thành sau không cần lại đi một chuyến một lần nữa đọc đầu, có thể lựa chọn truyền tống về đến lần trước địa phương tiếp tục. Thuần túy lấy long môn chi lực, căn bản là không có cách phá vỡ mê trận, đến lần trước chỗ cần đến. Võ đạo chính là đương đại chủ lưu, thu được vô tận vinh quang, chỗ xấu cũng là cực kỳ rõ ràng, hết thảy tất cả đều bày đặt tại bên ngoài, tiên đạo dư nghiệt có lòng điều tra, khẳng định như vậy có thể biết các loại thần binh nội tình. Đậu Trường Sinh tin tưởng mình là một cái vô luận như thế nào, cũng không có khả năng lượng quanh người trong quá khứ, long môn nội tình sớm đã bị tiên đạo dư nghiệt biết được, cái này bên trong khẳng định là giam giữ không gian, ngăn chặn long môn sử dụng. Cho nên ngay từ đầu Đậu Trường Sinh không có nếm thử long môn, nhưng lúc này đây thì lại khác. Đậu Trường Sinh thực lực khác biệt, thu được độ thế kim kiều về sau, đã có lấy bất hủ chiến lực. Lại lấy bất hủ chiến lực thôi động long môn, vi lực này tự nhiên là không phải bình thường. Tuy nhiên bị nhầm vào, nhưng hôm nay cục thế khác biệt, chính mình có võ đạo lực lượng gia trì, không biết bao nhiêu thần ma trợ giúp chính mình, đây chính là đại thế, đủ để quét ngang hết thảy ngưu quỷ xà thần. Độ thế kim kiều có mọi loại không tốt, thứ này quyền khống chế phân tán, dẫn đến tại độ thế kim kiều rất lực lượng dễ dàng phân tán, địch nhân muốn là nắm giữ một loại khống chế chi pháp, liền có thể cắt giảm độ thế kim kiều lực lượng. Có thể đây là độ thế kim kiều khuyết điểm, độ thế kim kiều cũng có ưu điểm, cũng là hiểu được khống chế chi pháp người, bọn họ là có thể đem chính mình một phần lực lượng gia trì đến độ thế kim kiều phía trên. Bây giờ thu hoạch được thập đại chủng tộc lực lượng tương trợ, độ thế kim kiều uy lực hơi có tăng cường, thứ này nguyên lý cùng loại với đế đạo thần binh. Độ thế kim kiều sáng chói ánh sáng màu vàng, không ngừng hướng về phía trước kéo dài, sau cùng chậm rãi tràn vào đến long môn bên trong. Nguyên bản trên dưới rung động, một mực không cách nào khóa chặt chỗ cần đến long môn, chỉ một thoáng đã yên tĩnh lại, giống như một kiện tử vật một dạng, long môn nội bộ không ngừng nhộn nhạo màn sáng, cũng như mặt hồ một dạng dừng lại. Đậu Trường Sinh nhanh chân đi thẳng về phía trước, đồng thời mở miệng nói, long môn đã cố định vị trí, do ta xung phong. Đậu Trường Sinh dẫm đạp tại độ thế kim kiều phía trên, ánh sáng chói lóa cuốn lên Đậu Trường Sinh, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền đã xông vào đến long môn nội bộ biến mất không thấy gì nữa. Bái Nguyệt Hiền Giả không có chút gì do dự, khôi ngô cao lớn thể phách, giống như một viên sao băng giống như, ầm ầm xông vào long môn bên trong. Tinh Thần Hiền Giả theo sát phía sau, nhưng khi Tinh Thần Hiền Giả xông đến long môn bên cạnh lúc, khí thế lao tới trước đột nhiên im bặt mà dừng. Tinh Thần Hiền Giả cứ thế mà đình chỉ tại long môn trước, nhìn lên trước mặt màn sáng sóng nước lấp loáng, giống như mặt hồ một dạng, bởi vì làm thứ tự có người tiến vào, bắt đầu không ngừng dập dần, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, bắt đầu hướng về tứ phương khuếch tán. Không đúng. Vô cùng không đúng. Tinh Thần Hiền Giả trong lòng sinh ra một cổ cảnh giác. Luôn cảm giác có vài chỗ không đúng, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình không có phát hiện. Cái này giống là một báo. Chuyện tình có vấn đề, có thể chính mình nhìn một cái, vậy mà một chút sự tình không có thể kỳ thực âm thầm bên trong đã ám lưu hung dũng lên. Tinh Thần Hiền Giả đối với mình cái này một loại cảnh giác, là phi thường tin tưởng. Cho nên lập tức đình chỉ tiến lên, Gia Luật Hồ từ âm thanh vang lên, các ngươi cự nhân tộc không phải là khẩn cấp nghĩ cách cứu viện hành văn sao. Làm sao đến lúc này, các ngươi ngược lại không vội. Tiến lại không tiến. Ngươi đây là muốn làm gì? Gia Luật Hồ từ bắt đầu mới bắt đầu là thúc giục, có thể lập tức hồ nghi, một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Tinh Thần Hiền Giả, cũng không nóng nảy tiến vào long môn. Tinh Thần Hiền Giả cùng Bái Nguyệt Hiền Giả khác biệt, Tinh Thần Hiền Giả chính là cự nhân tộc bên trong tinh thông thiên cơ thuật số cường giả. Bàn về thiên cơ thôi diễn toán tương lai, Tinh Thần Hiền Giả không nhất định mạnh hơn thiên cơ lão nhân, có thể tuyệt đối có thể cùng thiên cơ lão nhân đụng vào, cái này một loại người nói chuyện lải nhải, lầm bà lầm bầm. Có lúc phân thâm sương mù lượng quanh lời nói, có mấy loại giải thích ý tứ, căn bản là không có cách phân biệt loại thuyết pháp nào là thật. Là thần cũng là hắn, quỷ cũng là hắn. Bất quá như Tinh Thần Hiền Giả loại này người, đối với nguy cơ chính là mẫn cảm nhất. Tinh Thần Hiền Giả chần chờ, tuy nhiên tin tưởng gặp nguy hiểm, nhưng cảnh giác cũng không phải là quá cường liệt, cái này rất có thể nguy cơ không phải quá lớn, nhất là bọn họ lần này đến quá nhiều người, các tộc đều có lấy tham dự, không dám nói là toàn bộ điều động, có thể cùng một chỗ tiến vào tiên thiên thần ma số lượng đã vượt ra khỏi 50, thần ma có hơn 100. Toàn bộ chung vào một chỗ, đã đạt đến kinh người 200 tả hữu. Cái này một cổ lực lượng cường đại, liền xem như tiên đạo dư nghiệt dốc toàn bộ lực lượng, không nói có đánh hay không qua, bọn họ cũng có thể cố thủ đợi viện binh, đến tiếp sau tiếp viện sẽ liên tục không ngừng chạy đến. Cái này phản ngược lại không phải là chuyện xấu, mà là một chuyện tốt, bây giờ để tiên đạo vực nội tàn phá bừa bãi, cũng là bởi vì không có tìm kiếm được tiên đạo dư nghiệt chỗ ẩn thân, nếu là có rõ ràng mục tiêu về sau, bọn họ liền sẽ phát động đại quân thảo phạt, đủ để đem tiên đạo dư nghiệt quét ngang. Mau một chút. Long môn lực lượng tất cả hạng, bây giờ duy trì lên khó khăn. Đậu Trường Sinh không thể không thúc giục, cái này chính mình đi vào về sau, liền đến một vị bái nguyệt hiền giả, hắn một mình hắn đều không đến, cái này quá tiêu hao lực lượng, dù sao Đậu Trường Sinh bây giờ gánh chịu lấy Độ Thế Kim Kiều cùng Long môn. Tinh thần hiền giả trong lòng thở dài một hơi, sự tình đến một bước này, lại là không thể không tiến vào. Chính mình muốn là lựa chọn lui ra, khẳng định như vậy sẽ khiến phản ứng dây chuyền, những người khác gặp này cũng thối lui ra khỏi, dạng này tiến vào lực lượng giảm bớt, nghĩ cách cứu viện hành văn lúc có thể sức mạnh không đủ. Tinh thần hiền giả miễn cưỡng vui cười nói, tay chân lẩm cẩm, vừa mới chính đang suy tính hành văn vị trí, chính đến thời khắc mấu chốt, không muốn bị Long môn lực lượng quấy nhiễu, cho nên chờ đợi chỉ chốc lát. Tinh thần hiền giả chậm rãi hướng về phía trước, thản nhiên tự vân trực tiếp đi qua Long môn. Không lâu sau công phu, cả đám xông vào Long môn. Tôn Nga Mi đứng ở trước cửa, không nhúc nhích. Trong nháy mắt quay người thì về, tiến vào Long môn nội bộ, cái kia làm sao có thể? Cái này xem xét chính là muốn ra chuyện tiết tấu a. Cái này khiến muốn mở miệng Tương Thủy thần nữ, không khỏi đem lời ngữ nuốt xuống. Tôn Nga Mi chú ý tới Tương Thủy thần nữ thần sắc biến hóa, không khỏi vuốt ve râu dài nói, tiên đạo, võ đạo, thái sư, tinh thần hiền giả biến hóa. Đây nhất định không phải chuyện tốt. Bằng vào ta cùng thái sư liên hệ kinh nghiệm đến xem, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Bảo vật mặc dù tốt, có thể vẫn là không có mạng nhỏ trọng yếu. Tài phú động nhân tâm a. Nguyên bản ta coi là có không ít người nhìn ra, sẽ buông tha cho tiến về, có thể sau cùng vậy mà chỉ có một mình ta. Tương Thủy thần nữ ánh mắt thăm thẳm, nhìn lấy Long môn quang mang biến mất, sau cùng tiêu tán không còn, triệt để mất đi tung tích, bình tĩnh nói, sai. Thở dài nói, không phải ngươi thông minh, mà chính là bọn hắn trúng chiêu. Tương Thủy thần nữ duỗi tay đè chặt bên hông chui kiếm, về sau không có ý định buông lỏng ra, bên ngoài quá nguy hiểm, không có nó lần này cũng trúng chiêu, sống sót sau tai nạn nói, thiên hạ này càng ngày càng hung hiểm, rất nhiều tính kế mặt cho ngươi trí tuệ thiên hạ vô song, cũng một chút tác dụng không có. Bọn họ hoàn toàn đem ngươi hai mắt che đậy rơi, để ngươi thành làm một cái người mù, kẻ điếc, chỉ có thể trông thấy bọn họ để ngươi trông thấy sự tình. Lần này cũng là như thế, như cùng ta tộc ngư trường kiếm một dạng. Cái này lực lượng bí ẩn, đủ để che lấp một việc, để hắn biến mất ở trong thiên địa. Đơn giản nhất ví dụ, tựa như là đem ngươi một vị người quen, để ngươi triệt để quên rơi, cho dù là song phương gặp nhau nhưng cũng là không quen biết. Lực lượng muốn là lại mạnh, thiên địa nhân sẽ không có người nhớ đến hắn, cho dù là thân nhân, người yêu. Cái này là sức mạnh hết sức đáng sợ, đáng tiếc ngư trường kiếm lực lượng có hạn, không cách nào đến một bước này. Không, là đúng phàm nhân có thể, nhưng thực lực càng mạnh, hiệu quả càng kém, mà muốn che giấu nhiều thứ, như vậy tiêu hao lực lượng cũng liền lớn, cũng dễ dàng không may xuất hiện. Một người biến mất tại trong trí nhớ, sẽ tạo thành hắn trí nhớ xuất hiện sai lầm, đây là một sơ hở, gặp được quên người, cũng sẽ xuất hiện mãnh liệt tâm tình, cũng có thể xông phá công xiềng khôi phục. Cho nên lực lượng không đủ lúc, muốn để hắn đổi một hoàn cảnh, không muốn tại hoàn cảnh quen thuộc bên trong, tiếp xúc chính mình người quen, thành lập một cái hư giả trí nhớ. Bất quá giả cũng là giả, không cách nào vĩnh viễn lấy giả làm thật. Lần này chúng ta đều không để ý đến một việc, cũng bởi vì tử khí đông lai, cho nên thì cho rằng đây là bảo tàng. Tôn Nga Mi nhíu mày nói, không phải phát hiện nguy hiểm sao? Tương Thủy thần nữ tán thưởng nói, đây chính là cao minh địa phương, cái này bảo tàng xuất hiện trùng hợp, muốn là thuận buồm xuôi gió cũng quá giả, trong đó xuất hiện một số nguy cơ, chính phù hợp chúng ta phỏng đoán. Theo bản năng liền sẽ bỏ qua một ít chuyện, cho rằng nơi này là chân bảo dấu, chỉ là tiên đạo dư nghiệp bố cục châm ngòi chúng ta nội bộ quan hệ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nơi này chính là một chỗ miệng núi lửa. Là một tòa sắp phun trào, đủ để giết chết hết thảy người khủng bố hỏa sơn. Tiên đạo dư nghiệp mục đích, từ đầu đến cuối chính là muốn để đại lượng võ đạo thành viên tiến vào. Bọn họ muốn chính là chúng ta người đông thế mạnh, cốt như vậy dẫn bạo hỏa sơn, diệt sát đại lượng võ đạo thành viên. Tôn Nga Mi thần sắc biến đổi lớn, sợ hãi nói, dạng này mưu kế không cao lắm rõ ràng, được xưng tụng là vô cùng đơn giản, cái này một số tiên đạo dư nghiệp cũng biết, cao thâm mưu kế rất dễ dàng xuất hiện biến cố, võ đạo thông tuệ người số lượng cũng không ít, phức tạp kế hoạch nhất hoàng phạm sai lầm, liền sẽ toàn bộ phạm sai lầm. Cho nên bọn họ phí tổn to lớn đại giới, để cho chúng ta vô ý thức bỏ qua một số chỗ không đúng. Cái này chỉ là một tôn thượng cổ thiên tôn, tuyệt đối làm không được. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cần phải hợp lưu. Bọn họ nguy hiểm. Muốn truyền tin các tộc, triệu tập viện quân nghĩ cách cứu viện. Chương 1018, vạn tộc lần thứ hai đại liên hợp. Một việc. Không có phát hiện trước, tự nhiên là cực kỳ bí ẩn. Nhưng làm chủ động điều tra về sau, liền có thể tìm kiếm được vô số đầu mối. Cái này cũng thì có một câu, bất cứ chuyện gì đều sợ nghiêm túc, sợ tra. Không biết bao nhiêu án kiện, bởi vì vì một chuyện nhỏ, từ đó bị truy tra ra, sau cùng bị tìm hiểu nguồn gốc một mẻ hốt gọn. Làm đại lượng võ đạo thành viên tiến vào Long Môn về sau, Tương Thủy thần nữ đột nhiên bừng tỉnh về sau, liền có thể phát hiện có lấy vô số không đúng chỗ, đối với đây hết thảy bọn họ toàn bộ đều làm như không thấy. Tương Thủy thần nữ nắm chặt Hiên Viên kiếm chui kiếm bàn tay, cảm thụ được Hiên Viên kiếm truyền đến ấm áp, trong lòng nhất an đồng thời, tâm tình là cực kỳ trầm trọng, Tương Thủy thần nữ sau cùng vô cùng hoài nghi, hiện tại thời khắc này có thể bừng tỉnh, cũng là bởi vì tiên đạo dư nghiệt đã đạt thành mục đích, bọn họ không muốn che đậy. Hoặc là cái này che giấu lực lượng đến một bước này, cũng đã là cực hạn. So sánh với loại trước, sau một loại khả năng tính lớn nhất. Sự tình vẫn chưa thành công trước, cái này liền có biến số, nếu đổi lại là Tương Thủy thần nữ, khẳng định sẽ tiếp tục duy trì, đợi đến cuối cùng hết thảy đều kết thúc lại nói. Cho nên đây là lực lượng không đủ, đối với cái này cũng là chuyện rất bình thường. Bởi vì lần này liên quan đến phạm vi rộng, ảnh hưởng thần ma nhiều, trả ra đại giới có thể nghĩ. Đây nhất định là rất nhiều bất hủ kim tiên liên thủ kết quả, thậm chí là trong đó còn có nhiều tên tổ cảnh đồng loạt ra tay. Võ đạo thành lập võ minh, muốn đối tiên đạo dư nghiệt cùng truy mãnh đánh, mà tiên đạo dư nghiệt bắt đầu liên hợp, đây cũng là chuyện rất bình thường. Cái này một số thượng cổ thiên tôn không phải trong trò chơi nhân vật, sẽ đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, mặc cho ngươi tiếp xúc thực lực, sau đó lại tổ đoàn đến đây. Một mực yên lặng tiên đạo, trực tiếp cho võ đạo một cái đại lễ bao. Cái này đánh đòn cảnh cáo, gõ vô cùng có sức mạnh. Tương Thủy thần nữ đã đem tin tức truyền ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía một bên dịu dàng Thương Nguyên Ly. Trong lòng đang nghi hoặc Thương Nguyên Ly vì sao không có mắt lừa, vậy mà trực tiếp tránh né một kiếp. Thương Nguyên Ly đã nghiêng nghe thấy được Tương Thủy thần nữ lời nói, đối với cái này một kết quả cũng là công nhận, không có bởi vì đây là Tương Thủy thần nữ một phen suy đoán, liền đem đây hết thảy bác bỏ. Thương Nguyên Ly chính là biết kết quả, cho nên hiện tại trong lòng rất may mắn. Liền biết lần này Vạn Thần Điện Võ Minh thành lập, có Đậu Trường Sinh đến, khẳng định là muốn ra chuyện. Cho nên chính mình điều động một tôn giả thân đến, tuân theo nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện phương châm. Cho nên mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Lần này tiên đạo là mượn nhờ tham lam bày ra âm mưu, trong lòng mình vô dục vô cầu, ngược lại không cách nào cảm động chính mình. Thương Nguyên Ly nhìn về phía Uyên Thủy Long Nữ, vị này sau cùng không có bước vào bẫy rập, tám thành là cũng hiểu. Cũng bắt đầu học tập bọn họ thương tộc, không gây chuyện, không nháo sự tình, không tham, không đoạt, yên lặng qua cuộc sống tạm bợ. Thương Nguyên Ly không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp mở ra ngụy trang nói, bởi vì bảo tàng xuất hiện, cho nên võ minh thành lập thời gian hơi có ảnh hưởng. Trong tộc có một ít việc vặt nhất định phải xử lý. Chân thân không thể không trở lại trong tộc đi xử lý sự tình, lưu tại nơi này chỉ là một bộ giả thân. Muốn mượn lấy bất hủ thần binh càng không xích lực lượng cứu viện, đây là không thể thực hiện được. Thương Nguyên Ly tự bạo kỳ đoản, sợ mình nói đã chậm, từ đó bị còn lại các tộc hiểu lầm, dừng lại một hai sau tiếp tục nói, ta đã cho chân thân lan truyền tin tức, sau đó không lâu tin tưởng nhất định sẽ mang theo bất hủ thần binh càng không xích đến tiếp viện. Võ đạo như thể chân tay, phương diện này còn mời chư vị yên tâm. Ta thương tộc thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ võ đạo tại không để ý. Cho dù là ở trong đó không có một cái nào thương tộc thành viên, có thể ta tộc cứu viện chi tâm, tuyệt đối là cấp bách nhất. Trầm trọng tốc độ vang lên, Thác Bạc Ma Vương bóng người đã xuất hiện, âm thanh vang dội dẫn đầu truyền đến cùng thế nào? Xảy ra đại sự gì? Thác Bạc Ma Vương bóng người xuất hiện, giống như tín hiệu đồng dạng, một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, tuần tự xuất hiện ở bảo tàng đại điện phía ngoài địa phương. Các tộc không ít người tới. Không ít người từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, như lần này nhân tộc tới chí cường giả chính là Xích Đế. Ngoài ra còn có Tương Thủy thần nữ, Tôn Nga Mi, Đậu Trường Sinh, hết thảy bốn tôn tiên thiên thần ma, hưởng ứng thiên cơ lão nhân nhiều người tới hiệu triệu. Xích Đế là võ minh minh chủ, làm sao có thể vắng mặt võ minh thành lập. Giờ phút này Xích Đế, Thủy thần, Thác Bạc Ma Vương bọn người nhìn chăm chú lên Tương Thủy thần nữ. Tương Thủy thần nữ đem suy đoán, toàn bộ đều kể ra một lần, lập tức đưa tới coi trọng. Đây là một cái vô cùng xấu tin tức. Nếu là thật bị tiên đạo tính kế thành công, các tộc tổn thất cũng không nhỏ, cái này một số tổn thất còn có thể tiếp nhận, chỉ là tiểu tộc chỗ đó không được. Cái này một số tiên thiên thần ma cùng thần ma, đều là tiểu tộc trường cột. Bọn họ muốn là chết, cái này một số tiểu tộc đem về ở vào diệt tộc biên giới, tạo thành rung chuyển sẽ để cho võ đạo sụp đổ. Còn lại tiểu tộc nhìn thấy dạng này một màn xuất hiện, khẳng định đối thập đại chủng tộc khuyết thiếu lòng tin, tiên đạo lại thuận thế đẩy ra tân võ đạo, bọn họ sẽ cùng tân võ đạo câu kết làm bậy. Thậm chí là sau cùng đại thế nghịch chuyển, tân võ đạo cường mà cựu võ đạo yếu. Thủy thần trực tiếp nói, mời người tộc thiên cơ lão nhân cùng đại diễn, lại mời linh tộc nữ hoàng, vũ tộc vũ thiên mấy bọn người, hội tụ vạn tộc chi lực, cùng một chỗ liên thủ thôi diễn. Là thật, là giả. Liền có thể thu hoạch được chuẩn xác kết quả. Xích Đế tán thành nói, phương diện này có thể làm, nhưng chỉ là chờ đợi kết quả sau đang hành động, như vậy thì quá trì hoãn thời gian, chúng ta bây giờ thiếu sót nhất hoàn toàn chính là thời gian. Cho nên các tộc cũng nên hành động, toàn bộ đều mở ra thủ hộ đại trận, sau đó tạo dựng lên nhanh chóng tiếp viện hành động tiểu đội. Muốn là nhất tộc gặp nạn, như vậy lập tức trợ giúp. Lại điều một số lực lượng, bắt đầu đến đây vạn thần điện. Cái này một nhóm lực lượng, không cần có thể đánh, tiến vào cái này bảo tàng đại điện bên trong vạn tộc thành viên, thực lực đã đủ rồi, cho dù là xuất hiện nhiều kiện bất hủ thần binh, bọn họ cũng có thể đối phó được, sau đó cố thủ đợi viện binh đợi đến viện quân đến. Sợ nhất là tiên đạo chôn xuống một loại nào đó lực sát thương to lớn trận pháp, hoặc là một loại nào đó chí bảo, đợi đến bọn họ sau khi tiến vào thì mở ra tự bạo. Cho nên muốn triệu thương tộc thiên trận điện điện chủ thương nguyên linh loại này, trận pháp tạo nghệ cực cao nhân vật, để bọn hắn liên thủ tạo dựng lên truyền tống trận pháp, mở ra một con đường đến, hoặc là phá giải ra cái này bảo tàng đại điện trận pháp. Các tộc một số không gian hệ thần binh, hoặc là phương diện này cường giả, bây giờ không thể keo kiệt, muốn cùng đi vững chắc không gian, dự phòng các loại nguy hiểm cho tình huống. Xích đế từng cái kể ra, lắng nghe sắc mặt người đều hơi đổi. Như xích đế an bài như vậy, không phải là không thể đầy đủ làm đến, chỉ là cái này đại giới phi thường lớn. Cái này một số người đối nhất tộc mà nói, đều là vô cùng trọng yếu, bọn họ đều đảm đương người trọng yếu cương vị, căn bản không có khả năng thanh nhàn, có thể làm đến tùy thời chờ lệnh. Muốn để bọn hắn cùng đi đến, khẳng định phải đem phụ trách sự tình thoái thác, đây tuyệt đối sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Chứ đừng nói là tương quan thần binh, hướng chỗ tốt suy nghĩ xích đế là quan tâm vạn tộc thành viên, muốn là tâm tư tối tăm một số, xích đế rất có thể là mượn nhờ lần này nguy cơ, ngay tại bắt đầu đối bọn hắn dò xét, muốn quen thuộc vạn tộc phương diện này thần binh tin tức, tinh thông trận pháp nhân vật. Thác Bạc Ma Vương thần sắc khó coi, ngữ khí băng lãnh nói, thời gian đầy đủ sao? Thủy thần trầm giọng nói, đầy đủ. Muốn một lần hành động chôn vùi rơi nhiều cường giả như vậy lực lượng, cái kia là bực nào kinh người, khẳng định không phải tùy tiện ở giữa liền có thể bắt đầu dùng hoàn thành. Tiên đạo muốn nghịch chuyển đại thế, chỉ là giết chết 10 cái, 20 cái, đây nhất định không được. Chỉ có đem cái này một số người đều giết chết, hoặc là giết chết hơn phân nửa, chỉ có một phần nhỏ kéo dài hơi tàn xuống tới mới có chấn hám nhân tâm hiệu quả, có thể uy chấn vạn tộc, đạt thành trong lòng bọn họ mong muốn, để còn lại tiểu tộc đối với chúng ta mất đi lòng tin, đối với chúng ta nội bộ lục đục. Mà lại tiến vào bẫy rập người, cũng nhọn đều không phải là người bình thường, bọn họ là chúng ta võ đạo tinh anh, bất luận một vị nào đều không phải là dễ trêu. Nhất là trong đó còn có Đậu Thái Sư, tiên đạo âm mưu quỷ kế, chỉ có thể tiền kỳ thành công, kết quả cuối cùng hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Đậu Thái Sư khẳng định sẽ tự cứu, cho dù là thất bại, cái này cũng sẽ trì hoãn thời gian, cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Cực kỳ bầu không khí ngột ngạt, nương theo lấy Đậu Thái Sư ba chữ xuất hiện, lại là không khỏi biến đổi. Từng vị nghiêm trọng thần sắc, bắt đầu theo bản năng thư giãn xuống tới, làm Đậu Trường Sinh địch nhân, khẳng định là áp lực cực lớn, cả ngày sống đang sợ hãi bên trong, ăn không ngon, ngủ không ngon. Nhưng muốn là Đậu Trường Sinh đồng đội, như vậy thì là thứ nhất chuyện hạnh phúc. Lấy Đậu Trường Sinh danh tiếng, tiên đạo muốn ra tay, lựa chọn thứ nhất khẳng định là Đậu Trường Sinh. Bất kỳ chần chờ đều là đối Đậu Trường Sinh không tôn trọng, do dự một giây cũng là đối Đậu Trường Sinh làm nhục. Đậu Thái Sư uy danh hiển hách, thu được vô số chỗ tốt, tự nhiên cũng phải bị danh tiếng chỗ mệt mỏi. Nguyên Thủy Long Nữ mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Ta muốn lập tức liên hệ Trúc Long bệ hạ. Thác Bạc Ma Vương mi đầu lại một lần nữa nhăn lại, nhìn trước mắt Nguyên Thủy Long Nữ, vừa nhìn về phía Thương Nguyên Ly, lần này Long tộc cùng Thương tộc không có nhân viên rơi vào đi. Nếu không phải là người tộc Đậu Trường Sinh xung phong, dẫn trước tiến vào bên trong, Thác Bạc Ma Vương thật hoài nghi là nhân tộc bọn họ tam tộc âm mưu. Bây giờ không có nhân tộc, chỉ là Long tộc cùng Thương tộc, bọn họ là không dám làm như vậy. Chuyện này muốn là thất bại, Thương tộc cùng Long tộc đảm đương không nổi dạng này phản vệ, sau cùng chỉ có thể diệt vong, chỉ cần đầu không ngốc, chắc chắn sẽ không làm như thế. Nhân tộc chỗ đó có thể hay không cầm Đậu Trường Sinh làm vật hy sinh, Thác Bạc Ma Vương quyền hành một hai, phát hiện khả năng chẳng nhiều lắm. Đậu Trường Sinh người này giá trị quá cao, là không thể nào từ bỏ. Thác Bạc Ma Vương bình đạm nói, ta sẽ lập tức thông báo Đại Tế Ti, thôi diễn thiên cơ một phương diện, tộc ta Trường Sinh Thiên mới là thiên hạ đệ nhất. Không cần đến Vạn Thần Điện, tại tộc ta cảnh nội là đủ. Mà lại Vạn Thần Điện nơi này, cũng không thế ở lâu. Thác Bạc Ma Vương ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng nói, nơi này nổ tung tỷ lệ không nhỏ. Tiên đạo muốn là cực kỳ tham lam nghĩ đến mở rộng chiến quả đâu. Ở phương diện này khả năng cực thấp, nhưng chúng ta không thể không phòng. Dù sao hậu quả dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Chương 1019, Đại Bạo Tạc, cầu nguyệt phiếu. Hào quang màu vàng ống tràn ngập. Giống như từng đóa thuần màu vàng kim hỏa diễm, ngay tại còn cuốn Đậu Trường Sinh bay múa. Thần thánh quang mang phụ trợ dưới, Đậu Trường Sinh giống như cửu thiên thần vương lâm phàm, ngay tại dò xét tứ phương. Sau lưng trùng trùng điệp điệp đám người, toàn bộ là khí tức nối liền đất trời thần ma, cái này một cổ mạnh mẽ cùng cực lực lượng, tạm thời đều đã thuộc về Đậu Trường Sinh điều phối. Nắm giữ cái này một cổ lực lượng, tâm tư tự nhiên linh hoạt. Cổ kim nội ngoại bởi vậy bành trướng người nhiều vô số kể, đầu Trường Sinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, đây là muốn vượt qua nhân tộc lực lượng, đủ để phá vỡ thiên hạ, mặc cho ai đều sẽ trong lòng sinh ra, muốn là một mực nắm giữ lấy cái này một cổ lực lượng tốt bao nhiêu a. Như vậy sẽ là trong thiên hạ tôn quý nhất người, từng câu từng chữ liền có thể định thiên hạ đại thế. Ở kiếp trước mặt sức tưởng tượng lấy lực lượng đông đảo hùng mạnh là bực nào cường thịnh cảnh tượng, bây giờ càng thêm khoa trương một màn đều có thể tùy tiện làm đến. Tinh thần hiền giả ánh mắt không thèm đếm xỉa đến cảnh sắc bốn phía, giờ phút này chính khổ sở suy nghĩ, khi tiến vào Long Môn trước thời điểm, tinh thần hiền giả liền đã có cảm giác, biết mình chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đem hết thảy đều nghĩ thông suốt. Có thể cũng là bởi vì một bước cuối cùng kẹp lại, cái này khiến tinh thần hiền giả vô cùng khó chịu. Bây giờ ngón tay không ngừng kết động, chính tại mượn nhờ lấy tử vi đấu số thôi toán kết quả, một bên khác đại não đã điên cuồng vận chuyển lên. Nhưng đều là không thu hoạch được gì, một bên Bái Nguyệt hiền giả không muốn thúc giục nói, thái sư mở đường đi. Tộc ta Hành Văn cần phải ẩn trốn ở chỗ này, chúng ta nhất định phải cứu ra Hành Văn. Đậu Trường Sinh khẽ gật đầu, ngược lại là không có bất kỳ cái gì chần chờ, lấy người tiền tài, cùng người tiêu tai, lần này dễ dàng đạt được như vậy chấp chưởng độ thế kim kiều tư cách, đem các tộc độ thế kim kiều trung cấp khống chế chi pháp thu hoạch được, cự nhân tộc xuất lực rất lớn. Đậu Trường Sinh tự nhiên muốn có qua có lại, tận chính mình lớn nhất khả năng đi cứu Hành Văn. Cái này điều kiện tiên quyết là không thể chết, Hành Văn không lên bảng. Nói đến chính mình tu vi giá trị không nhiều lắm, tuần tự chết hai lần, thần ma là 50 vạn tu vi giá trị, tiên thiên thần ma 100 vạn tu vi giá trị, chung vào một chỗ cũng là 150 vạn tu vi giá trị. Thật vất vả lấy được hơn 100 vạn tu vi giá trị, tiêu hao 7-8 phần. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi về phía trước ra, từng bước một bắt đầu xâm nhập cung điện. Chậm rãi cung điện biến mất, phía trước xuất hiện một đầu đặc biệt thông đạo, cái này giống như là một đầu nằm ngang mãng xà một dạng, uốn lượn kéo dài nhìn không thấy cuối cùng. Đậu Trường Sinh đi tại phía trước nhất, không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm, cái này khiến Đậu Trường Sinh tốc độ không khỏi tăng nhanh 3 phần. Đan Phượng ở vào Đậu Trường Sinh sau lưng vị trí, bình tĩnh mở miệng nói, tình huống có một ít không đúng. Bây giờ chúng ta xâm nhập trong đó, không phải phát hiện bảo tàng, cũng là cần phải tao ngộ nguy hiểm. Cái này không có cái thứ ba kết quả, nhưng bây giờ chúng ta tình huống gặp gỡ, phản phất là có người cố ý để cho chúng ta tiêu hao thời gian. Đậu Trường Sinh cũng bởi vậy nghi vấn, trầm giọng mở miệng nói, địch nhân càng là muốn chúng ta làm gì, chúng ta càng là không thể làm gì. Bình thường mà nói chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, có thế địch người không chừng cũng là phản kỳ đạo cơ quan, cố ý để cho chúng ta gia tốc đâu. Bái Nguyệt hiền giả tiến lên mấy bước nói, không cần phải lo lắng, có nguy hiểm gì có thể ngăn cản được chúng ta nhiều người như vậy một kích. Liền xem như một tôn chân chính bất hủ kim tiên xuất hiện, cũng là không đáng để lo. Bất hủ cảnh giới tuy nhiên mạnh, có thể cũng không có đến bất hủ phía dưới đều là con kiến hôi một bước này. Vạn tộc đại hội mở không chỉ một lần, chúng ta cũng diễn luyện hơn vạn tộc đại trận, bây giờ nhiều như vậy thần ma hợp lực, hoàn toàn có thể đem vạn tộc đại trận tăng lên tới bất hủ tầng thứ, tại phối hợp lấy bất hủ thần binh, bất hủ kim tiên xuất hiện cũng có thể chiến thắng. Muốn lo lắng sợ hãi không phải chúng ta, mà hẳn là tiên đạo. Cường thế nghiền ép bọn họ là đủ. Đậu Trường Sinh gật đầu nói không sai. Vậy chúng ta làm gì đi đường thường, dựa theo lấy kế hoạch của địch nhân hành sự. Trực tiếp lập xuống Long Môn, đến sau cùng chỗ cần đến. Liền xem như ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta cũng có thể cường ngạnh xóa đi ngoài ý muốn. Đậu Trường Sinh nhanh chóng quyết đoán, đã cái này một số người dự định không làm cho xong, giống như chơi game gian lận, đi thẳng tới cửa ải cuối cùng, Đậu Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói một câu lời thật tình, Đậu Trường Sinh bây giờ luôn cảm giác hơi không thoải mái. Có một loại nói không ra cảm giác. Ngươi nói có biến, cẩn thận cảm giác một lần, hết lần này đến lần khác không có phát hiện, ngươi muốn nói không có, còn luôn cảm giác hơi không đúng. Cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng có chỗ cảnh giác, nhưng cảnh giác cũng không mạnh, đối với một cái mệnh nhiều người mà nói, phương diện này phản ứng khẳng định rất trì độn. Nhưng Đậu Trường Sinh cũng có chuẩn bị, rút lui là sẽ không rút lui, có thể trực tiếp đạt tới mục đích, không đi đường thường là có thể. Đậu Trường Sinh suy nghĩ thời điểm, Long Môn liền đã hiện ra. Long Môn cao chừng 3 trượng, hóa thành 10 mét quái vật khổng lồ, trực tiếp ngang bị chặn đường tiến lên, giống như là hồng hoang mảnh thú miệng lớn một dạng. Long Môn nội bộ thăm thẳm, lại như là thâm thúy hắc động. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Long Môn tình huống, ban đầu cái kia màn sáng chói Long Môn, hiện nay không có bao nhiêu phản ứng. Bái Nguyệt hiền giả cũng xuất nhìn ra không đúng, trực tiếp mở miệng nói, Long Môn không có phản ứng, nơi này không gian bị phong cấm. Có thể khắc chế hoàn toàn Long Môn, không cho tiên thiên thần binh phản ứng chỗ trống, lực lượng này phi thường cường đại, tuyệt đối áp đảo tiên thiên thần binh. Đậu Trường Sinh không giống nhau Bái Nguyệt hiền giả nói xong, trước tiên mở miệng nói, là bất hủ thần binh, phong hỏa ấn. Món này bất hủ thần binh Đậu Trường Sinh hết sức quen thuộc, trước đó không lâu chính tao ngộ qua phong hỏa ấn trấn áp, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy phong hỏa ấn lực lượng, Đậu Trường Sinh rất bình tĩnh, bởi vì cái này một cái khả năng sớm đã có suy đoán. bây giờ còn khiếm khuyết tự tại môn nắm giữ một kiện bất hủ thần binh, có thể không chút khách khí giảng, Long Hậu đối với mình phục sát, bọn họ sau khi thành công, tại cùng Vũ Thiên Sầu tiếp xúc về sau, liền muốn đi tới nơi này phục kích vạn tộc. Phong Hỏa Ấn, Cực Quang Kính, Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm, tự tại môn bất hủ thần binh. Đây đã là bốn kiện bất hủ thần binh, đây nhất định không là cực hạn, Tiên Đạo Dư Nghiệt trong tay lại có một hai kiện, năm sáu kiện bất hủ thần binh đồng loạt ra tay, cũng là sẽ tạo thành cực lớn sát thương. Đáng tiếc cái này một cái tính kế, đã bị Đậu Trường Sinh phá hư hết, Cực Quang Kính rơi vào trong tay mình, Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm không thể không chật vật mà chạy, Tiên Đạo một phương này bất hủ thần binh số lượng chợt giảm. Mất đi hai kiện về sau, khả năng tạo thành lực lượng không đủ, cho nên kế hoạch không thể không cải biến. Không đúng. Đậu Trường Sinh đột nhiên phát hiện, chính mình có một cái linh cảm, có thể càng thêm cụ thể miêu tả chuyện này, nhưng hết lần này tới lần khác lời nói đến bên miệng, lại không cách nào nói ra. Không phải đã mất đi thanh âm, là cái kia một loại nâng bút quên chữ, kém một chút ý tứ dáng vẻ. Đậu Trường Sinh minh tư khổ tưởng, còn kém gấp vào đầu bứt tai. Cái này một cái điểm mấu chốt, Đậu Trường Sinh không có bởi vì nghĩ không ra, liền trực tiếp từ bỏ, mà chính là phía dưới nhẫn tâm, đại não điên cuồng vận chuyển lên, muốn đem cái này điểm mấu chốt nhớ tới. Bởi vì Đậu Trường Sinh đã phát hiện, cái này chính là mình không thoải mái, có cảnh giác ngọn nguồn. Đây là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, liên quan đến lấy bản thân tương lai. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh bắt đầu suy tư, càng ngày càng nhiều nghi vấn hiện ra, đồng thời Đậu Trường Sinh cũng hiểu rõ đến, chính mình xuất hiện cái này một loại tình huống, tuyệt đối là chuyện không bình thường. Chính mình là bị ảnh hưởng, bị một loại nào đó chí bảo hoặc là thần thông. Ước chừng là bảo vật tình huống càng lớn, bởi vì muốn là thần thông, nhất định phải chân chính bất hủ kim tiên, mà không phải hiện tại loại này chỉ có kỳ biểu trò mèo. Biết là một loại bảo vật, như vậy có thể chọn chỗ trống thì lớn. Đối kháng loại ảnh hưởng này, đơn giản nhất cũng là tăng cường bản thân thực lực. Mình có thể phát hiện nhiều như vậy khác biệt, thậm chí là cuối cùng trong lòng sinh ra cảnh giác, chính là bởi vì chính mình chấp chưởng độ thế kim kiều, đã là bất hủ chiến lực. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, từng tôn thần ma đập vào mắt cơ sở, sau cùng tinh thần hiền giả xuất hiện tại trong tầm mắt. Hồi tưởng đến tinh thần hiền giả cử chỉ, tiến vào Long Môn trước chần chờ, Đậu Trường Sinh không thể không thừa nhận, bàn về đối nguy cơ nhạy bén, vẫn là loại này am hiểu thiên cơ thuật số người mạnh nhất. Muốn là tinh thần hiền giả thực lực đủ mạnh, như vậy thì có thể đối kháng cái này một cổ lực lượng, từ đó đánh vỡ lực lượng này che lấp, chỉ cần biết rằng nguyên nhân chân chính, như vậy Đậu Trường Sinh bọn họ cũng có thể bóc trần hư huyễn, từ đó thoát khỏi ảnh hưởng. Cái này giống như là nói láo một dạng, trước đó cái gì cũng không biết, tự nhiên là hắn nói cái gì là cái gì, ngươi rất dễ dàng thì tin tưởng. Có thể nếu như biết rõ chân tướng, đối phương lại nghĩ lừa gạt ngươi, cái này vô cùng khó khăn, ngươi rất dễ dàng liền có thể vạch trần hắn. Chỉ là chống đỡ tinh thần hiền giả, Đậu Trường Sinh dập tắt ý tưởng này, vị này tinh thần hiền giả đã phát hiện đầu mối, có thể đến bây giờ không có lên tiếng, cái này tại Đậu Trường Sinh xem ra là rất không chính cống sự tình, tinh thần hiền giả ý nghĩ, Đậu Trường Sinh cũng có thể đoán 7-8 phần. Tinh thần hiền giả ước chừng là sợ chính mình nói đi ra hoài nghi, gây nên vạn tộc thành viên sầu lo, từ đó làm việc lo trước lo sau, sau cùng chậm trễ nghĩ cách cứu viện hành văn. Cho dù là đứng tại cự nhân tộc góc độ đến xem, tinh thần hiền giả làm không có thế bắt bẻ, căn bản không có cái gì không đúng. Có thể Đậu Trường Sinh không phải cự nhân tộc, thì không cách nào cùng tinh thần hiền giả chung tình, ở vào ngoại tộc góc độ đến xem, đây chính là vô cùng ác liệt sự tình, tinh thần hiền giả đang lấy hắn nhóm sinh mệnh đến mạo hiểm. Chuyện này tạm thời không có thời gian đi truy đến cùng, Đậu Trường Sinh đã nghĩ đến phá giải chi pháp, cái kia chính là đơn giản thô bạo chồng chất thực lực mà thôi. Long Môn bắt đầu rung chuyển, cứ việc không cách nào phá vỡ cái này một phương không gian, có thể mượn nhờ Long Môn rung chuyển, trùng kích không gian tạo thành ba động lúc, Đậu Trường Sinh nhờ vào đó che giấu, mắt trái lập tức mở ra một cái khe hở. Độ thế kim kiều quang mang bạo phát, quang mang bao phủ toàn thân, sóng gợn mạnh mẽ bao phủ tứ phương. Che giấu cự nhân chi nhãn, Đậu Trường Sinh vận dụng hai kiện bất hủ thần binh. Tiếp tục cất cao thực lực của mình, hướng về chân chính bất hủ thần ma tiếp cận. Vì hiệu quả sử dụng tốt nhất, Đậu Trường Sinh cũng thử nghiệm kích hoạt bên hông cực quang kính, món này bất hủ thần binh phát huy hiệu quả không lớn, có thể thịt mũi cũng là thịt. Vốn là hoang mang Đậu Trường Sinh địa phương, trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Biết là địa phương nào không đúng. Tiên đạo làm gì ở chỗ này cùng mình chém chém giết giết. Người ta chôn giấu xuống đến thuốc nổ, một luồng sóng cho mình nổ chết không thơm à. Thảo. Thật là âm hiểm tiên đạo. Đột nhiên. Một tiếng kinh thiên động địa đại bạo tạc bạo phát. Tiên đạo động thủ. Chương 1020, cứu thế chủ Đậu Đậu đăng tràng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa. Lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, bắt đầu hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Lọc vào trong tầm mắt rõ ràng có thể trông thấy, giống như một đầu nằm ngang ở đây mãng xà thông đạo, bây giờ ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính đang không ngừng tan rã. Con đường phía trước đã biến mất không thấy, Một tiếng kinh hô truyền ra, con đường sau này cũng biến mất theo không thấy. Một đạo tiếp lấy một đạo vết rách, trong nháy mắt bắt đầu hiện ra, giống như tơ nhện lưới đồng dạng, nhanh chóng bắt đầu khuếch tán ra tới. Thông đạo biến mất về sau, không gian cũng bắt đầu sụp đổ, này từng đạo vết rách đen như mực, thâm thúy vết nứt không gian, như là hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn phệ hết thảy. Thông đạo biến mất, không gian sụp đổ. Không đến một cái hô hấp ở giữa, tình cảnh này liền đã phát sinh. Cái này khiến Đậu Trường Sinh sắc mặt vô cùng khó coi, chính mình mới mượn nhờ hai kiện bất hủ thần binh chi lực, mới hiểu rõ chân tướng, cái này nguy cơ thì bạo phát, chính mình một phen giày vò, có thể nói là giày vò một cái tịch mịch. Không. Chính mình nỗ lực là hữu dụng. Đây cũng là phát giác chính mình hiểu rõ chân tướng, cho nên cái này một số tiên đạo dư nghiệp, trực tiếp ngang nhiên động thủ. Theo cái này một cái mạch suy nghĩ suy tính lời nói, như vậy Đậu Trường Sinh đột nhiên phát hiện, trước mắt tiên đạo dư nghiệp động thủ, đây không phải một chuyện xấu, bởi vì rất rõ ràng một việc, liền xem như tiên đạo dư nghiệp muốn nổ chết bọn họ, cũng là đến chờ bọn hắn đi vào bom khu vực. Bây giờ bởi vì chính mình đột nhiên phát hiện phía trước có bom, tiên đạo dư nghiệp dẫn nổ bom, nhưng bọn hắn không có ở vào hạch tâm khu vực, cái này cho còn sống đi xuống hy vọng. Đậu Trường Sinh mắt thấy phía trước, không gian đột nhiên sụp đổ địa phương, ước chừng cũng là tiên đạo dư nghiệp động thủ địa phương. Muốn là trực tiếp tao ngộ không gian sụp đổ, bị đánh một trở tay không kịp, bọn họ khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Hiện nay có thời gian giảm sóc, thì có lượng vòng chỗ trống. Kêu sợ hãi, nộ hống, các loại ồn ào âm thanh vang lên. Đối mặt với nguy cơ xuất hiện, dù là bây giờ hội tụ ở này chính là võ đạo tinh anh, toàn bộ đều là tiên thiên thần ma, nhưng y nguyên xuất hiện chúng sinh bách thái, đủ loại tình huống đều xuất hiện. Sinh tử có đại khủng bố, đối mặt với sinh tử uy hiếp, không phải tất cả mọi người có thể trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Võ đạo dũng mãnh tinh tiến, ngắn ngủi hơn trăm năm thì đi qua tiên đạo hơn nghìn năm, có chỗ tốt địa phương, tự nhiên cũng có chỗ xấu, bọn họ rút đi vũ lực về sau, hắn thất tình lục dục vô cùng phong phú, cùng phổ thông phàm phu tục tử không có cái gì khác biệt. Trong điện quang hỏa thạch phát sinh rất nhiều ra chuyện, Đan Phượng đã lộ ra ngay Ngô Đồng kính, sáng chói thần quang ngang dọc, quang mang chiếu rọi xuống, đã bao phủ đen như mực vết nứt không gian. Có thể rõ ràng thấy rõ ràng không gian phía sau tình huống, cái này xem xét để chúng người thần sắc đại biến. Cái kia từng tia từng sợi khí thể, không ngừng phun trào lấy. Dường như còn như sóng triều đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng dâng trào, muốn trực tiếp theo vết nứt không gian xông vào, nhưng mỗi một lần trùng kích, đều là bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản lại, nhưng mặc cho người nào đều có thể rõ ràng trông thấy, cái này cách trở lực lượng ngay tại suy yếu, không thể một mực ngăn cản. Ước chừng một phút thời gian, cái này một cổ lực lượng liền có thể xông phá trở ngại, theo vết nứt không gian xông vào. Vũ Nhân Anh ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia nhìn ra màu sắc khí, sắc mặt đột nhiên đại biến nói, đây là hỗn độn chi khí. Trách không được cái này một cái thông đạo như thế dài dằng dặc, nguyên lai chúng ta đã rời đi xa xa vạn thần điện, chính là dọc theo tại lấy cái này một con đường tiến về hỗn độn bên trong. Tinh thần hiền giả trầm giọng nói, tiên đạo mục đích là dẫn chúng ta xâm nhập hỗn độn bên trong, sau đó lập tức phá hủy rơi không gian. Cho dù là không gian phá toái, chúng ta có thể đối phó được, nhưng muốn là đưa thân vào vô biên hỗn độn bên trong, lấy thực lực của chúng ta khẳng định gánh không được, đem về bị hỗn độn chi khí ăn mòn mà chết. Liền xem như có thiên phú dị bẩm thế hệ, gánh vác được hỗn độn chi khí ăn mòn, có thể hỗn độn rộng lớn vô biên, hơn nữa còn không có thời gian cùng không gian khái niệm, cũng không có đông nam tây bắc phương hướng. Cũng không có khả năng có trở về thế giới khả năng, dài dằng dặc thời gian phía dưới, sớm muộn chết tại hỗn độn bên trong, hoặc là triệt để mất phương hướng, như vậy đối với thế giới mà nói, chúng ta cùng chết cũng không có gì khác biệt. Đậu Trường Sinh thần sắc lẫm liệt, tiên đạo mục kích này thật sự là hoa món tiền nhỏ, làm đại sự. Vốn cho rằng muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn, tất nhiên phải vận dụng mấy kiện bất hủ thần binh tự bạo, hoặc là một vị nào đó bất hủ kim tiên thi thể, bất diệt nguyên linh cái gì. Đằng sau cái này một loại tình huống không có gì lạ, như võ đạo gặp phải tiên đạo dư nghiệt nguy hiểm, căn bản không thể nội đấu, muốn nhất trí đối ngoại, nhưng nói là nói như vậy, bọn họ đấu có thể một điểm không có lưu tình, ra tay một cái sau một cái hung ác. Cho tới nay đều cân nhắc thế giới bên trong tình huống, đem thế giới bên ngoài đồ vật bỏ qua. Đây không phải cái gì kinh thiên động địa tiến hành, nhưng lại là được xưng tụng kinh diễm, bởi vì rất nhiều thứ chỉ đơn giản như vậy. Giống như là ở kiếp trước nhìn một quyển tiểu thuyết, chơi game tử vong, trong hiện thực cũng phải chết, sáng ý cũng không có gì kinh thế hải tục địa phương, nhưng lần thứ nhất nhìn cũng là như thế kinh diễm. Bất quá đây cũng là một lần hiệu quả, lần thứ hai liền không có cái gì hiệu quả. Không. Lần thứ hai cũng có. Đậu Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến. Lần này bọn họ có thể tùy tiện trúng kế, không phải bọn họ ngốc, mà chính là tiên đạo dư nghiệt dở trò. Đậu Trường Sinh cũng là phát hiện, ngư trường kiếm tiếp tục cường đại đi xuống, lại có thể khủng bố như thế. Đem một loại độc dược che giấu, lặng yên không tiếng động hạ độc, đây không phải là bản sự, chánh thức kinh khủng địa phương ở chỗ, quang minh chính đại khiến người ta đem độc dược uống vào, cho dù là liếc một chút có thể phát hiện độc dược, cũng sẽ không nhìn thẳng rơi. Cái này một loại sức mạnh khiến người ta vô cùng kiên kỵ. Bất quá hiện nay không phải truy đến cùng lúc này. Biết bây giờ không gian sụp đổ, hỗn độn chi khí muốn cuồn cuộn tràn vào, đem bọn hắn cuốn vào đến hỗn độn bên trong. Còn lại cũng là giải quyết vấn đề, như thế nào mới có thể thoát đi một phương này khu vực, trực tiếp trở lại thế giới bên trong. Không có gì dễ nói sự tình, cho dù là biết Long Môn có thể truyền tống hy vọng rất nhỏ, nhưng Đậu Trường Sinh vẫn mở bắt đầu nếm thử Long Môn. Ngang đứng ở phía trước Long Môn, hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ là cột cửa thỉnh thoảng rung động, biểu thị lấy Long Môn đã bị toàn lực thúc dục. Không biết bao nhiêu đạo ánh mắt, toàn bộ đều đang nhìn chăm chú Long Môn, nhìn lấy Long Môn hiệu quả không tốt, nguyên một đám vô cùng thất vọng. Đan Phượng mặt không biểu tình, bình đạm mở miệng nói, cái này một phương không gian ngay tại sụp đổ, không gian lực lượng đã hoàn toàn rối loạn, nhưng cái này một loại hỗn loạn, không phải vô tự hỗn loạn, có một cổ lực lượng đặc biệt, ngay tại ảnh hưởng không gian lực lượng. Cho nên như là không gian truyền tống các loại năng lực, hiện nay hết thảy đều mất hiệu lực. Tiên đạo một phương không cần can thiệp còn lại, chỉ cần chúng ta không có cách nào mở ra một đầu nối thẳng thế giới bên trong không gian, như vậy bọn họ mục đích thì đã đạt thành. Đậu Trường Sinh đang cùng Đan Phượng giao lưu lúc, những người khác cũng không có làm chờ lấy, từng vị tiên thiên thần ma cùng thần ma, toàn bộ đều có mình am hiểu bản sự, nguyên một đám bắt đầu nếm thử lên, có thể nói là bát tiên quá hải đều hiện thần thông. Nhưng mỗi loại nếm thử, toàn bộ đều thất bại. Cái này khiến bầu không khí bắt đầu đè nén, nhất là phía trước không gian sụp đổ tốc độ, cũng không phải đồng đều nhanh tiến lên. Không gian sụp đổ tốc độ, giống như quả cầu tuyết một dạng, càng là đến đằng sau tốc độ càng nhanh. Gia Luật Hồ từ thở dài một hơi, giờ phút này sắc mặt xám xịt, đắng chát mở miệng nói, ai có thể nghĩ đến chúng ta anh hùng cả đời, sau cùng vậy mà chết như thế hí kịch tính. Tiên đạo trước che đậy chúng ta, sau đó ném vào hỗn độn bên trong, chúng ta liền không có sức phản kháng. Chỉ có một thân bản sự, vậy mà phát huy chỗ trống. Không ít người cảm động lây, nguyên một đám sắc mặt đắng chát, bọn họ giống như đưa thân vào vô biên vô tận đại hải bên trong, cho dù là chỉ có tuyệt thế trí tuệ, có đồ long chi thuật, nhưng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ chờ chết. Gia Luật Hồ Từ cũng có thể triệu hoán Trường Sinh Thiên, nhưng hôm nay rời đi thế giới a. Lại nói Trường Sinh Thiên cũng không tinh thông không gian chi thuật, chuyên nghiệp cũng không đúng miệng. Nếu tới một tôn bất hủ kim tiên, liền xem như không địch lại, bọn họ cũng có thể dốc hết tất cả, thiêu đốt bản thân nhất chiến. Đi tranh đoạt cái kia xa vời sinh cơ. Bây giờ làm thế nào? Cái gì cũng không làm được. Đậu Trường Sinh cũng trầm mặc, hiện nay thật nhất thời nghĩ không ra biện pháp tới. Đây không phải đại biểu cho bọn họ không có cách nào, mà là bởi vì thời gian quá ngắn, phía trước không gian sụp đổ tốc độ chính đang tăng nhanh, lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm, nếu là có lấy mấy canh giờ thời gian. Bọn họ hoàn toàn có thể liên thủ thôi diễn, lần lượt đi nếm thử, tiên đạo thủ đoạn, không có nghĩa là không chê vào đâu được, tìm không được phản chế thủ đoạn. Bọn họ hiện nay thúc thủ vô sách, là bởi vì thời gian quá ít. Gia Luật Hồ Từ thần sắc bình đạm, đã tỉnh táo lại, bình đạm mở miệng nói, đừng nghĩ đến tại hỗn độn chi khí tiến đến trước tự sát, sau đó mượn nhờ tử vong một lần, trực tiếp trở về thế giới bên trong, thu hoạch được sống sót cơ hội. Lần này tình huống vô cùng ác liệt, cái kia một tôn giả mạo hành văn tiên đạo dư nghiệt, cũng là một cái cực kỳ tốt ví dụ. Đối với bất tử ba phù nhận biết, chúng ta chỉ là dừng lại tại mặt ngoài, còn có chuyên môn phối hợp sử dụng bí pháp, phương diện này chúng ta căn bản không biết được. Cho nên tiên đạo dư nghiệt sau khi chết, có thể ung dung thoát ly chúng ta nắm giữ, trực tiếp quay trở về tới ngoại giới, sau đó trở về bọn họ đại bản doanh. Chúng ta muốn là chủ động tử vong, đây nhất định chính bên trong phù tổ ý muốn, đến lúc đó toàn bộ đều bị quản chế tại phù tổ. Phần lớn người trực tiếp tử vong, bất tử ba phù không cách nào sử dụng, một số nhân vật mấu chốt, đem về muốn sống không được, muốn chết không được, sau cùng sống không bằng chết. Cho nên không muốn chết sau sống không bằng chết, như vậy thì trực tiếp tại hỗn độn bên trong tử vong. Đây mới là tốt nhất tử vong phương thức. Đan Phượng cười lạnh nói, ngươi mơ mộng hảo huyền quá, có cái này một cái thông đạo che giấu, chúng ta căn bản không có phát hiện, nơi đây đã rời đi thế giới, ở vào hỗn độn biên giới thế giới. Muốn là không gian không sụp đổ, bất tử ba phù nhất định có tác dụng, bây giờ bị hỗn độn quấy nhiễu về sau, bất tử ba phù có thể còn có hay không dùng, đây đều là không biết sự tình. Đan Phượng nói một câu nói về sau, ánh mắt từ phương xa không gian sụp đổ di động mở, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Đậu Trường Sinh, trịnh trọng cúi đầu nói, thời cuộc khó khăn, bây giờ chỉ có Thái Sư mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Vỡ nát tiên đạo âm mưu, cứu vãn thiên hạ thương sinh. Gặp chuyện không quyết, hỏi Thái Sư. Đây chính là Đan Phượng dự định. Đây là Đan Phượng hướng Thương Nguyên Ly học tập tới. Nhắc tới trên đời ai có thể phát hiện tiên đạo dư nghiệt âm mưu, không phải Gia Luật Hồ Từ, cũng không phải Bạch Trạch, càng thêm không phải Vũ Nhân Anh bọn người, mà chính là Đậu Thái Sư. Đậu Thái Sư lớn nhất bản sự, cũng là biến không thể thành có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Cục thế càng nguy hiểm, như vậy Đậu Thái Sư bản sự càng lớn. Cái này không chỉ là căn cứ lấy Đậu Thái Sư trước kia chiến tích để phán đoán, trong đó cũng là tăng lên huyền học. Lấy Đan Phượng xem ra, đầu thái sư loại này người, tự nhiên là sinh mà thì có đại khí vận, cho nên mới có thể nhiều lần biến nguy thành an, sáng tạo ra vô số kỳ tích. Tại cái này một loại dưới cục thế, chỉ cần đi theo đại khí vận người đi, khẳng định như vậy có thể thu hoạch được một đường sinh cơ. Đan Phượng một phen, giống như một vệt ánh sáng, xua tán đi vô biên hắc ám, vì vạn tộc thành viên mang tới ánh sáng. Chỉ một thoáng tất cả áp lực cùng tuyệt vọng, biến mất không còn một mảnh. Đậu thái sư chính là một cái vô cùng thần kỳ nam nhân. Hai lần Đông Hải chi chiến, Long tộc chi chủ đổi người, thần vương thay đổi chờ một chút, bất kỳ một cái nào đều là truyền kỳ chiến tích, bọn họ sau khi nghe thấy sẽ tâm sinh hoảng sợ, vô cùng sợ hãi Đậu thái sư. Nhưng bây giờ thì lại khác, Đậu thái sư bọn họ một phương người, bây giờ bọn họ không có cảm nhận được trước kia hoảng sợ, ngược lại có là an lòng. Có Đậu thái sư thật sự là quá tốt. Từng vị thần ma toàn bộ đều đối Đậu thái sư ký thác kỳ vọng. Trong đáy lòng đều sinh ra một loại ý nghĩ đến, Đậu thái sư người này có đại khí vận, làm sao có thể chết ở chỗ này. Cho nên bọn họ cũng ào ào đi theo Đan Phượng, cùng một chỗ trịnh trọng hướng về Đậu Trường Sinh hạ bái, hô to, mời Đậu thái sư cứu vãn thiên hạ. Tình cảnh này, nếu như bị ngoại giới người trông thấy, nhất định sẽ không thể tin được. Bởi vì giờ khắc này từng tôn thần ma, vậy mà giống như Đậu Trường Sinh môn đồ đệ tử một dạng, cung kính ghê gớm. Đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị, bất luận cái gì một tôn thần ma, bọn họ đều tâm chí kiên định, có ý nghĩ của mình. Muốn để bọn hắn đồng lòng, cái này là chuyện không thể nào. Lại xinh đẹp người, cũng sẽ có người người vì không dễ nhìn. Bất quá tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, cái này rung động một màn xuất hiện. Lần này không giống trước kia, bởi vì cái này toàn bộ đều là thần ma. Một tôn thần ma đều đại biểu cho một bộ phận thiên địa bản nguyên, làm thần ma số lượng đạt tới trình độ nhất định, bọn họ công nhận sự tình, cũng là thiên địa đại thế. Làm cái này một số thần ma, toàn bộ đều xuất phát từ nội tâm tán thành Đậu Trường Sinh sinh mà có đại khí vận, có thể sáng tạo kỳ tích lúc. Tại cái này chưa từng sụp đổ không gian bên trong, y nguyên thuộc ở thiên địa bên trong, đã rung chuyển thiên địa bản nguyên. Một cổ đại khí vận một cách tự nhiên ra đời. Đây không phải làm bịa đặt giả tạo giả, bởi vì đây là bọn họ phát ra từ nội tâm tin tưởng. Người trong thiên hạ đều tán thành ngươi là hoàng đế, như vậy ngươi chính là thật hoàng đế. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh, vạn chúng chú mục, có thụ chờ mong. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn chăm chú lên mọi người. Đây là muốn bất đắc dĩ a. Gặp chuyện không quyết hỏi Đậu Đậu. Nhưng Đậu Đậu đi hỏi ai đây? Đậu Trường Sinh nhìn về phía trước sụp đổ không gian, trong lòng bắt đầu khó xử, không bột đố gột nên hồ, liền xem như người thông minh đến đâu, đối mặt với thế cuộc trước mắt, cũng là bó tay bất lực. Bởi vì có thể đường lùi quá ít, có thể làm được hay không, cũng chỉ có thể cùng không thể hai cái lựa chọn. Đậu Trường Sinh không thể không tiếc nuối nói, đáng tiếc bách lực không tại, không phải vậy làm sao đến mức này. Chỉ có thể lấy đần phương pháp. Ta phong ấn chư vị, sau đó mang theo chư vị cùng rời đi. Tại hỗn độn bên trong đánh cược một phen. Có thể hay không trở về.